bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Sát ý từ Vệ Nguyên Chính trong mắt tuôn ra, chợt hắn bàn tay vừa nhấc, một thanh cao cỡ nửa người trường đao chính là nắm cùng trong tay, toàn thân màu đỏ tím, tản ra khí thế kinh người. Hung ác bàn bạc nguyên khí chấn động, từ Vệ Nguyên Chính trên thân càng quét mà ra, thình lình nguyên khí hải đạt tới 100 vạn. Vệ Nguyên Chính thực lực cũng là đạt tới ngũ tinh đấu thần. Cũng khó trách Vệ Nguyên Chính nói chuyện đều cuồng ngạo như vậy. Cái này Vệ Nguyên Chính thực lực đạt tới ngũ tinh đấu thần trung kỳ, có được chỉ ít 160 vạn nguyên khí tinh thần hải. Đạt tới ngũ tinh đấu thần thực lực về sau, liền xem như đặt ở thượng đẳng giới không bên trong, cũng là sức chiến đấu tuyệt đối. Chật chật, phong lôi điện mặc dù chạy xuất từ một cái trung đẳng giới không, nhưng cái này Vệ Nguyên Chính thực lực lại là nghe nói đạt tới ngũ tinh đấu thần trung kỳ. Thực lực thế này, thượng đẳng giới không ở trong đều vì số không nhiều, Vệ Nguyên Chính hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng cũng đừng xem nhẹ hai người kia. Trước đó ta gặp được bọn hắn cũng dùng thủ đoạn giống nhau xóa bỏ đông đảo xương khô. Mặc dù không biết thực lực cụ thể, chẳng qua nhất định cũng không phải cái gì quả hồng mềm, không có tốt như vậy bóp. Dù sao ta chờ không muốn tham dự trận này long tranh hổ đấu, vẫn là đứng xa xa nhìn thuận tiện, loại này chiến đấu ngược lại là thú vị, nhìn xem cũng tốt. Tiêu Viêm cũng là không muốn cùng Vệ Nguyên Chính nói nhảm, nhìn thấy Vệ Nguyên Chính dẫn đầu thân hình khẽ động, Tiêu Viêm cũng là sắc mặt bình thản, đem thả lỏng phía sau Bát Hoang Huyền Trọng Xích rút ra, hai vạn phương lôi hải gia trì dưới, Tiêu Viêm bây giờ thân xác lực lượng đã 10 phần khủng bố. Vệ Nguyên Chính mang theo mình một đội nhân mã, tổng cộng có 9 người, mà đổi thành một bên sát lôi các cũng biết được, nếu bọn họ không xuất thủ, chỉ sợ cuối cùng chờ Vệ Nguyên Chính đem Tiêu Viêm đánh giết về sau, bọn hắn liền sẽ liền cái gì đều không được chia, cho nên hai đội cộng lại mười mấy người, chính là hướng phía Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ hai người cuốn tới. Lôi Cơ thân hình khẽ động, trên người váy nháy mắt biến đổi, hóa thành một thân thiết thân áo giáp, có lồi có lõm dáng người, cũng là không khỏi, để một bên Tiêu Viêm mặt mày chớp chớp. Mặc dù đối Lôi Cơ không có cảm giác gì, nhưng tóm lại đến nói, Lôi Cơ cũng là một cái mỹ nữ, hơn nữa còn là một cái vóc người đặc biệt tốt mỹ nữ, lại sẽ mặc quần áo cách ăn mặc, rất khó không khiến người ta nhìn nhiều nàng vài lần. Đừng biện pháp dự phòng, trực tiếp diệt sát, Lôi Cơ lạnh lùng nói, nàng cũng là một cái sát phạt quả đoán người, điểm này, Tiêu Viêm rất thích. Đối mặt mười mấy người vây công, từng cái khí thế hung hãn, nhìn Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ đều ở vào tứ cố vô thân trạng thái, coi như bọn hắn mạnh hơn, bây giờ bị hai cái đội ngũ vây quét, nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ, người ngoài xem ra cũng là như thế, chẳng qua chiến đấu. Tại ngang nhau thực lực dưới, nhân số hoàn toàn chính xác chiếm ưu, nhưng tại thực lực hoàn toàn nghiền ép dưới, nhân số lại nhiều, nhìn chẳng qua cũng chỉ là tại đưa đồ ăn. Tiêu Viêm vốn là không nghĩ đối với những người này xuất thủ, dù sao đều là thần hy thế giới cường giả, nhưng bọn hắn đối Tiêu Viêm động sát tâm, cũng chẳng trách Tiêu Viêm, mà lại Tiêu Viêm vốn là còn đang vì trong tay tụ lôi đan số lượng phát sầu, mặc dù có 2.000 miếng, nhưng là chân chính tu luyện, còn thiếu rất nhiều. Cái này hai đội, nên cũng thu thập không ít, có thể đem bọn hắn tụ lôi đang đoạt tới, có lẽ có thể miễn cưỡng đền bù một chút. Vệ Nguyên Chính trường đao trong tay chấn động, lôi mang lôi cuốn lấy thân đao của hắn, âm âm ở giữa hướng phía Tiêu Viêm cuốn tới. Hư! Thanh thế kinh người, Tiêu Viêm cũng là thân hình cùng nhau lướt đi, trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích đồng dạng lôi cuốn lấy lôi đình cùng hỏa diễm, giữa không trung, chỉ thấy hai thân ảnh mạnh mẽ đụng vào nhau. Cái này Vệ Nguyên Chính ra tay cũng là rất tàn nhẫn, lại không có tính toán bất luận cái gì lưu thủ, thân đao cương liệt, banh một tiếng chém vào tại Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích bên trên. Trong chớp mắt, tia lửa tung tóe, hung hãn chấn động, cũng là hướng phía bốn phía khuếch tán ra tới. Giữa không trung, đao ảnh cùng thức ảnh phi tốc chớp động, trong nháy mắt, hai người chính là giao thủ hơn trăm hiệp, nhìn giống như khó bỏ khó phân bộ dáng, nhưng trên thực tế không khó coi ra, Tiêu Viêm huy động Bát Hoang Huyền Trọng Xích, Vệ Nguyên Chính sắc mặt dữ tợn, Tiêu Viêm thì là một mặt bình thản. Thanh lôi bá đao chém. Vệ Nguyên Chính bàn bạc nguyên khí tràn vào trường đao bên trong, trên trường đao thanh lôi tràn ngập, âm vang ở giữa hướng phía Tiêu Viêm mạnh mẽ chém vào mà đi. Nhìn thấy Vệ Nguyên Chính thi triển sát chiêu, Tiêu Viêm cũng không còn khách khí, nguyên khí tràn vào tiếng Bát Hoang Huyền Trọng Xích bên trong. Hỏa diễm cùng lôi đình tại Bát Hoang Huyền Trọng Xích bên trên chợt hiện. Toàn bộ Bát Hoang Huyền Trọng Xích hai loại lực lượng cuồng bạo ở phía trên điên cuồng phun trào. Phệ Viêm sấm đánh thước. Banh một tiếng, Vệ Nguyên Chính trường đao cùng Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích mạnh mẽ đánh vào nhau. Hai người lâm vào ngắn ngủi giằng co, chẳng qua lúc này Tiêu Viêm không chỉ có sắc mặt bình thản, thậm chí còn chậm rãi mở miệng, ngươi không bằng nhìn xem chính ngươi các đội hữu, tình huống như thế nào. Tiêu Viêm vừa cười vừa nói, Vệ Nguyên Chính coi là Tiêu Viêm cố ý muốn phân hắn tâm thần, bất quá vẫn là vô ý thức nhìn sang, cái này xem xét, hắn triệt, để phá phòng, bởi vì phía dưới, không chỉ có là phong lôi điện, còn có sát lôi cát, ròng rã có mười mấy người, toàn bộ đều bị giết chết, càng toàn bộ đều nổ thành thịt nát. Không một sống sót, tình huống như vậy là Vệ Nguyên Chính bất ngờ, hắn tâm thần lúc này rung lên, lôi cơ thì là ở phía dưới ánh mắt khóa chặt bọn họ đây chiến đấu. Đừng đùa, tranh thủ thời gian giải quyết, nơi này có chút rất không thích hợp, lôi cơ nói nghiêm túc, Tiêu Viêm mặt lộ vẻ mỉm cười, chính là ánh mắt nhìn về phía Vệ Nguyên Chính. Trong chớp mắt, Tiêu Viêm trên người nguyên khí chính là điên cuồng tăng vọt, trực tiếp tăng lên tới lục tinh đấu thần, nguyên khí hải đạt tới 500 vạn. Trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích càng là đột nhiên chấn động, lực lượng cường đại tại cái này một cái chớp mắt khoảnh khắc bộc phát, không biết là Tiêu Viêm phệ viêm sấm đánh thức uy lực quá mạnh, vẫn là Vệ Nguyên Chính trong lòng phòng tuyến đã phá, nhìn thấy mình tất cả đội ngũ, đúng là tại nửa nén hương không đến thời gian liền toàn bộ bị diệt sát. Lại thêm thực lực Tiêu Viêm đột nhiên kéo lên, cái này khiến Vệ Nguyên Chính đã không có tái chiến suy nghĩ, Tiêu Viêm cũng không tiếp tục truy kích Vệ Nguyên Chính, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, chậm rãi nói, giao ra trong tay ngươi tất cả tụ lôi đan cùng thần nguyên đan, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tiêu Viêm chậm rãi nói, Vệ Nguyên Chính lúc này khẽ giật mình, lấy thực lực Tiêu Viêm, muốn diệt sát hắn cũng không khó, nhưng không giết hắn, thì là thả hổ về rừng. Nhân từ như vậy Vệ Nguyên Chính mười phần không hiểu. Vệ Nguyên Chính cười khổ một tiếng, hắn biết được lần này đã không có bất kỳ chỗ trống, còn chôn vùi đội ngũ của mình cùng sát lôi cát, đến chết sát lôi cát cũng không nghĩ tới. Bọn hắn vậy mà lại không hiểu thấu chết ở chỗ này, mà lại tử vong tốc độ nhanh chóng, để bọn hắn càng là đều chưa kịp phản ứng, lôi cơ tuyệt đối lôi đình chi lực, sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, lúc này liền là trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ xóa bỏ. Một màn này, Vệ Nguyên Chính có lẽ không có trông thấy, nhưng chung quanh vô số đến ánh mắt đều trông thấy, bọn hắn giờ phút này nhìn về phía lôi cơ ánh mắt, triệt để biến thành tràn đầy kính sợ. Thủ đoạn tàn nhẫn tạm thời không nói, thực lực chính là sâu không lường được, đối với lôi đình chưởng khống hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhận biết phạm vi. Vệ Nguyên Chính không có tại kiên trì, bởi vì hiện tại kiên trì chỉ có vừa gieo xuống trận, chết có thể sẽ tương đương thảm thiết. Thượng thần nói thật, Vệ Nguyên Chính có chút hoài nghi, hắn không tin Tiêu Viêm sẽ thả hổ về rừng, nhưng cũng có một loại khả năng, Tiêu Viêm hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Giết ngươi không có ý nghĩa, Tiêu Viêm trả lời lời ít mà ý nhiều. Hắn kỳ thật chân chính không giết Vệ Nguyên Chính nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nếu là lúc trước, lấy Tiêu Viêm tính cách, quả quyết không có khả năng để Vệ Nguyên Chính còn sống rời đi. Nhưng hôm nay không giống trước kia, thần hy thế chiến sắp đến, giết một cái ngũ tinh đấu thần. Đối với thần hy thế giới đến nói có lẽ lên không có bao nhiêu tác dụng, nhưng không cần thiết giết chóc, Tiêu Viêm vẫn là lựa chọn có thể không giết liền không giết. Vệ Nguyên Chính nhìn xem Tiêu Viêm kiên định không thay đổi ánh mắt, không nghĩ là đang gạt hắn. Giống như dường như cũng không cần thiết lừa hắn, lúc này liền là hướng phía Tiêu Viêm ném ra bình nạp giới, kiểm tra một hồi nạp giới, trong đó đúng là có 1.000 miếng tụ lôi đan, 100 miếng thần nguyên đan, tăng thêm Tiêu Viêm mình 2.000 miếng tụ lôi đan, hiện tại liền lại 3.000 miếng, về phần thần nguyên đan cũng là có 300 miếng. Vệ Nguyên Chính lúc này lại lần nữa đối Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, giống như tại cảm tạ Tiêu Viêm ân không giết, thu được nạp giới về sau, thân hình Tiêu Viêm lui lại đi vào lôi cơ bên cạnh, mà lôi cơ cũng là đem từ sát lôi các diệt sát sau đoạt đến nạp giới đưa cho Tiêu Viêm. Không phải sát lôi các yếu, mà là lôi cơ quá mạnh, đến mức sát lôi các chết nhìn quá mức thảm thiết. Trong tay bọn họ tụ lôi đan cùng Vệ Nguyên Chính thu hoạch không sai biệt lắm, đều là đạt tới 1.000 miếng tụ lôi đan cùng 100 viên thần nguyên đan. Nhất thời, Tiêu Viêm chính là có được 4.000 miếng tụ lôi đan cùng 400 miếng thần nguyên đan. Cái này thu hoạch đã vượt quá Tiêu Viêm dự kiến. Vậy xem một đám, vốn cho rằng cái này chính là một trận phi thường chiến đấu kịch liệt, chưa từng nghĩ đến, vẹn vẹn chỉ có hai người Tiêu Viêm cùng lôi cơ, thực lực vậy, mà lại như thế cường hãn đến để trận chiến đấu này hoàn toàn trở thành đơn phương nghiền ép, không chút huyền nhiệm có thể nói, nhưng cũng là tại sao trận chiến này, chung quanh tất cả chứng kiến Tiêu Viêm cùng lôi cơ thực lực về sau, không có người sẽ tại lấy nhân số đi cố định hai người thực lực. Chiến đấu kết thúc, cả đám người như vậy chuẩn bị tán đi. Chẳng qua đúng lúc này, bỗng nhiên toàn bộ mặt hồ bắt đầu đại động, nước hồ không ngừng dốc lên, phảng phất có to lớn gì chi vật muốn từ trong đó xông ra. Âm vang ở giữa, trăm đạo hắc lôi dẫn đầu từ trong hồ nước xông ra, lực lượng cuồng bạo càn quét bốn phía, vô số thân ảnh bị hắc lôi đánh trúng, hơn 10 người bắn ngược mà ra. Cũng may là thân xác lực lượng đều là không yếu, chỉ là phun ra một ngụm máu tươi về sau, lão đạo tránh lui trăm trượng sau ổn định thân hình. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều là khẽ giật mình, tất cả ánh mắt đều nhanh quay ngược trở lại phía dưới, hướng phía trong hồ nhìn lại. Chỉ thấy được trong hồ nước một đạo to con thân ảnh từ nước hồ cao ngất ở giữa đột nhiên xông ra, thân ảnh nhất có 3 mét, có thừa, toàn thân đều là làn da màu đen, trên thân che kín quỷ dị lôi văn, đây là cái quái gì? Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ thân hình cũng là cùng nhau nhanh lùi lại, càng là tràn ra lôi đình chi lực đối hắc lôi tiến hành chống cự. Nhìn trước mắt từ trong hồ nước lao ra cái này đen sì bóng người, Tiêu Viêm cũng là kinh dị nói. Nhìn xem cái này như quái vật một loại thân ảnh cao lớn, nó bộ dáng đều không phải chủ yếu nhất, khiến người chấn nhiếp chính là từ trên người hắn có thể cảm nhận được một loại cực đoan cường hãn lực lượng cơ thể. To con thân ảnh lơ lửng ở trên mặt hồ không, toàn bộ mặt hồ nhấc lên ngàn tầng sóng nước, che ngập bầu trời. Đen nghịch trên bầu trời, tiếng sấm đổ vang, âm âm ở giữa vô số hắc lôi rơi xuống từ trên không, rơi vào trên mặt hồ, làm cả nước hồ toàn bộ nổ tung, bực này khi thế vô cùng ngơ ngác. Đáng chết, đây là vật gì? Hẳn là đây là những cái kia xương khô lão đại. Đừng hoảng hốt, trên người hắn vẫn không có sinh mệnh khí tức, nghiễm nhiên cũng chỉ là một bộ tử thi khôi lỗi thôi, chúng ta nhiều người, hẳn là hắn còn có thể lật trời không thành. Ngược lại là có một ít cường giả lập tức mở miệng, ổn định quân tâm, dưới loại tình huống này, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, ai trước sợ, ai trước hết chết. To con bóng đen ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra như hung thú gầm thét thanh âm, ánh mắt Tiêu Viêm cũng là nhìn chòng chọc vào bóng đen này. Nó trên thân tản ra so trước đó gặp được những cái kia xương khô không biết mạnh bao nhiêu lần ma lực, trên thực lực không phải những cái kia xương khô có thể so sánh với. Thứ này cũng hẳn là tiên ma của giới chiến tử người, chẳng qua không biết được hắn lấy phương thức gì, vậy mà hoàn hảo bảo tồn thể xác, mà lại mặc dù hắn không có sinh cơ, nhưng lại dường như có được linh trí, trong cơ thể có cực mạnh ma lực, Lôi Cơ mỗi ngày cũng là hơi nhíu lại, nói. Chiến không chiến, Tiêu Viêm nhìn chòng chọc vào bóng đen, Lôi Cơ nghe vậy chính là ngẩng đầu lấy một loại ánh mắt cổ quái nhìn Tiêu Viêm một chút, tuy nói thứ này rất mạnh, nhưng trong cơ thể hắn trừ tụ lôi đan cùng thần nguyên đan bên ngoài, hẳn là còn có một vật, vật này tuyệt đối tính được là cực phẩm bảo vật, Lôi Cơ chậm rãi nói. Vậy còn chờ gì, làm thịt hắn, ánh mắt Tiêu Viêm nghe được bảo vật, lập tức ánh mắt nóng rực lên. Hừ, cái đồ chơi này, hấp thu như thế bàn bạc ma lực, cùng thân xác tại bị hắc lôi áp chế đồng thời, cũng đang không ngừng tẩy lễ lấy thân thể của hắn, nếu ta có thể có một tia bất hủ lực lượng, có lẽ giải quyết hắn không đáng kể, nhưng bây giờ, giải quyết hắn khả năng, gần như không có. Không sợ chết ngươi ngược lại là có thể thử một lần. Lôi Cơ nhíu mày, Tiêu Viêm có đôi khi lỗ mãng, nhưng có đôi khi lại tâm tư cẩn thận, quả thực cũng là để Lôi Cơ đoán không ra Tiêu Viêm tính tình. Bóng đen gầm thét ở giữa, Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ đều không có tính toán ra tay, chẳng qua đúng lúc này, từng đạo khóa sắc từ giữa không trung lướt về phía bóng đen. Những người này vậy mà không sợ bóng đen, thậm chí còn muốn đem hắn diệt sát, cuối cùng là nhiều gan to mới dám ra tay. Tiêu Viêm thuận ánh mắt nhìn sang, linh hồn chi lực hô tán ra, ở xa, có ba đạo thân ảnh, bọn hắn mang theo mấy chục người đối bóng đen triển khai thế công. Mà vì thủ mấy người, khí thế hung hãn, đồng thời phía sau bọn họ nguyên khí thình lình cũng là đạt tới hơn 100 vạn. Vệ Nguyên Chính bên ngoài nhìn như nơi này cường giả đứng đầu, trên thực tế, tại đông đảo thân ảnh bên trong, dám đến đây tìm kiếm lôi đình chi tâm cường giả, có khối người, chỉ bất quá những cường giả này tâm tính muốn càng thêm trầm ổn một chút, đối với giết người cướp của loại chuyện này, tại không có tuyệt đối nắm chắc tình huống dưới, tuyệt đối không làm đầu heo loạn giết. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, tới đây chính là vì tìm kiếm lôi đình chi tâm. Về phần bọn hắn, vì sao lại đối bóng đen này mà thi ra tay, Tiêu Viêm, cũng là không được biết. Nhìn hình dạng của bọn hắn, dường như sớm có đoán trước, làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Những cái này khóa sắt đều không phải phổ thông khóa sắt, đều là ẩn chứa chấn kim chế tạo. Cường độ bên trên bình thường đấu thần cũng rất khó tránh thoát mà ra, huống chi dạng này khóa sắc khoảng chừng hơn 10 đạo, đều trói tại bóng đen ma thi cường tráng trên thân thể. Bị chấn kim khóa sắc trói lại về sau, cầm đầu ba người chính là thân hình lướt đi, hướng phía bóng đen Ma Thi trực tiếp thi triển ra cường hãn nhất thủ đoạn, muốn một lần đem nó diệt sát. Ầm ầm. Nhìn ra được, ba người cũng là không dám lưu thủ, trực tiếp vận dụng ở trong tay mạnh nhất át chủ bài, bởi vì bọn hắn biết được dạng này thời cơ có lẽ chỉ có cái này một cái chớp mắt, nếu là không đem nắm chặt, chỉ sợ tình huống liền sẽ trở nên dị thường hỏng bét. Ba người công kích mãnh liệt đều đánh vào bóng đen ma thi thể bên trên, đợi đến bụi mù tán đi về sau, ba người đôi mắt đều là bỗng nhiên co rụt lại, bọn hắn đều là không có nương tay, nghĩ thầm coi như không thể trực tiếp chém giết, tối thiểu cũng phải để hắn lột một tầng da. Nhưng kết quả nổi bật, bóng đen ma thi thể bên trên không chỉ có không có bất kỳ cái gì thương thế, mà lại hai tay bắt đầu dùng sức, chấn kim khóa sắt từng chút bị nó tránh ra. Sau đó tại bóng đen ma thi gầm lên giận dữ dưới, những cái này chấn kim khóa sắt oanh một cái chớp mắt toàn bộ vỡ vụn. Cái này, đây là cái gì lực lượng cơ thể? Ba người quá sợ hãi, thân hình lập tức nhanh lùi lại. Nhưng bóng đen này ma thi chính như lôi cơ lời nói, mặc dù hắn không có sinh khí, cũng tất nhiên là một người chết, nhưng hắn tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, không biết là lấy phương thức gì, từ đó sinh ra linh trí, cho dù Tuyết Nguyệt sẽ không lại đổ giao phó tính mạng hắn, chẳng qua lấy hắn kinh khủng như vậy lực lượng cơ thể, sẽ trở thành một bộ cực kỳ khủng bố cỗ máy giết người. Bóng đen ma thi lúc này thân hình khẽ động, chính là hướng phía mới công kích hắn ba người kia đuổi tới, tốc độ ngoài dự liệu nhanh, làm lực lượng đạt tới nhất định cấp độ thời điểm. Cho dù không có nguyên khí, lực lượng khổng lồ dưới, vẫn như cũ có thể đạp không mà đi, đồng thời tốc độ kinh người. Nó to con thân thể tựa như là một cái như đạn pháo, banh một tiếng, lướt ầm ầm ra. Kinh hãi ở giữa, bóng đen này ma thi khoát tay, hắc lôi khuấy động mà ra, những cái kia đến không kịp né tránh thân ảnh, đều là bị càn quét, thân hình không khỏi trì trệ. Mà bóng đen ma thi phàm là ngăn trở hắn đường đi, hắn không chút do dự, lúc này liền là một quyền đánh ra, oanh một tiếng, những cái này lần lượt từng thân ảnh, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, lộ ra vô cùng yếu ớt, trực tiếp bị nó oanh thành thịt nát, cho dù có chút may mắn không có bị trực tiếp đánh chết, tựa hồ cũng nhiễm nó ma lực, dường như khó khôi phục. Phanh phanh phanh, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp vang lên, về phần trước đó xuất thủ ba người, trong đó có hai cái đã bị nó bắt được, không có chút nào ngoài ý muốn. Tại chỗ liền bị bóng đen này ma thi sống lại xé xác thành hai nửa, tự trạng cực kỳ thảm thiết. Về phần quanh mình một đám, mặc dù thực lực đều là đấu thần, nhưng ngũ tinh đấu thần còn đều không thể cùng nó địch nổi, huống chi bọn hắn, đều chạy trối chết. Nhưng mặc dù như thế, tự thương cũng đã phi thường thảm trọng. Cái này hoàn toàn là một trận không chút huyền niệm nghiền ép, cổ này bóng đen ma thi, nên tại tiên ma của giới bên trong cũng là người thực lực cường hãn, cho dù bỏ mình vẫn lạc, tại vô số tuế nguyệt sau vẫn như cũ đối thần hy thế giới tạo thành to lớn uy hiếp. Tiêu Viêm thấy thế, bắp thịt trên mặt đều là có chút co lại, nhìn xem chết mất mấy cái kia ngũ tinh đấu thần, thân thể của bọn hắn lực lượng có lẽ không kịp Tiêu Viêm, nhưng cũng tuyệt đối không kém, nhưng tại bóng đen này ma thi dưới, đều không có lực phản kháng chút nào. Loại thời điểm này, Tiêu Viêm, nếu là lộ mãng, kia đoán chừng hôm nay, cũng phải bị hắn xé thành hai nữa, được không bù mất được không bù mất. Tiêu sau khi hít sâu một hơi, vỗ lôi cơ bả vai, hai người chính là lấy tốc độ cực nhanh hướng phía mặt khác phương hướng rút lui, chẳng qua liền tại bọn hắn rút lui thời điểm. Bóng đen này ma thi bỗng nhiên đình chỉ truy sát, đúng là xoay đầu lại, tại kia lóe ra màu đỏ thẫm tà hỏa con mắt bên trong, đột nhiên hướng phía Tiêu Viêm cùng lôi cơ hai người nhìn sang. Ông, tốt mùi vị quen thuộc. Thanh âm khàn khàn từ trong miệng truyền ra, một cổ thi thể bỗng nhiên mở miệng, nói rõ nó đã có được không thấp linh trí, hơn nữa còn giống như có được nhất định, khi còn sống một chút ký ức. Vù vù. Tiêu Viêm cùng lôi cơ thân ảnh tốc độ cực nhanh, thỉnh thoảng xông vào trong hồ, lại từ mặt khác một chỗ lướt đi. Tốc độ cực nhanh làm cho cả nước hồ lại lần nữa nhấc lên trận trận khuấy động thủy triều. Lúc này, một chút trước đó tuyệt không tham dự trong hồ thu thập tụ lôi đan, mà là xuyên qua hồ nước, hướng thẳng đến chính tòa đại sơn, mà đi một chút người. Nhìn xem bỗng nhiên xông ra Tiêu Viêm hai người, đều là một mặt kinh ngạc, cũng không hiểu biết xảy ra chuyện gì. Tiêu Viêm cùng lôi cơ hai người, nhưng không có công phu phản ứng bọn hắn, chỉ là tại bọn hắn còn tại ánh mắt kinh ngạc bên trong. Bỗng nhiên cảm thấy một cổ cường hoành chấn động, không chờ bọn họ kịp phản ứng, trong hồ nước một đạo bóng đen to lớn vọt thẳng ra, đưa tay chính là âm âm hai quyền, phàm là tại hắn đường đi phía trên toàn bộ bị nó diệt sát. Chuyện gì xảy ra? Vì sao hắn bỗng nhiên đuổi sát chúng ta không thả? Lôi Cơ cùng Tiêu Viêm hai tốc độ của con người không giảm, nhưng cái sau tốc độ dường như càng nhanh. Ở xa có thể nhìn thấy từng đạo hắc lôi không ngừng rơi xuống, mà hắc lôi rơi xuống vị trí chính là bóng đen ma thi chỗ. Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ phía sau hắc lôi rơi xuống vị trí càng ngày càng gần, Tiêu Viêm lông mày cũng là nhíu chặt. Bây giờ Tiêu Viêm cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng không có làm gì, làm sao lại đột nhiên trêu chọc đến gia hỏa này. Vù vù. Tiêu Viêm hai người ở trên mặt hồ bạo nước, cùng lúc đó, dưới hồ nước mặt chính là nhìn thấy một đoàn bóng tối càng ngày càng gần, cho đến xuất hiện tại hai người bọn họ phía dưới. Tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp vượt qua bọn hắn, banh một tiếng, từ trong hồ nước lướt đi, một đoàn bóng đen ngăn trở Tiêu Viêm hai người đường đi. Lôi Cơ sắc mặt trầm xuống, toàn thân lôi đình lấp lóe, Tiêu Viêm cũng là sắc mặt ngưng trọng ở giữa, đã làm tốt liều mạng một lần chuẩn bị. Bóng đen ba thi ngăn trở bọn hắn đường đi về sau, lơ lửng tại giữa không trung, nó lóe ra tà hỏa ánh mắt nhìn không ra bất kỳ thần sắc chấn động, không biết được hắn muốn làm gì, nhưng hắn một mực không có chủ động ra tay, Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ cũng đều bảo trì cảnh giác, không biết bóng đen này ma thi muốn làm gì. Tôn thượng, cứu ta. Bóng đen ma thi khàn khàn mở miệng, thanh âm bên trong mang theo suy yếu cùng đắng chát, hắn dường như tại cố nén đau đớn, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Bóng đen ma thi chính là hướng phía Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ công kích mà tới. Nhưng cái này vung ra đến nắm đấm, rõ ràng thay đổi phương hướng, hắn dường như cực lực khống chế lấy thân thể của mình, nhưng lại lộ ra bất lực. Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ đều có thể tùy tiện tránh né công kích của hắn. Người đến tột cùng là ai? Tiêu Viêm nhìn chòng chọc vào bóng đen này ma thi, nguyên lai hắn một mực đuổi sát Tiêu Viêm, chính là nhận ra Tiêu Viêm là tôn thượng chuyển thế. Bóng đen liên tiếp công kích, mỗi một lần công kích đều có ý phản kháng, hắn dường như đã tận chính mình cố gắng lớn nhất đi khống chế, bảo trì mình thần trí. Mau cứu ta, tôn thượng, ta là Tịch Long. Bóng đen ma thi lại lần nữa khàn khàn mở miệng, hắn không có cách nào nói rõ tình huống. Tịch Long, Tiêu Viêm nghe vậy, cái tên này hắn lại hết sức lạ lẫm, chưa từng nghe qua. Đương nhiên, Lôi Cơ đến từ thương mang thế giới, đối với viễn cổ thần hy thế giới, nàng biết được cũng là cực ít. Tiêu Viêm không biết thân phận của hắn, giờ phút này hiển nhiên hắn cũng vô pháp báo cho, nhưng hắn chỉ mặc gọi tên, nói ra tôn thượng, cũng liền nói rõ, thân phận của hắn không đơn giản, có lẽ cũng là tới từ viễn cổ cường giả một trong, ít nhất là cùng tôn thượng một thời đại cường giả. Ta nên thế nào giúp ngươi? Tiêu Viêm thấy thế cũng là 10 phần đau đầu. Xem ra hắn là bị những cái này ma lực cho cuốn lấy lực lượng, nhưng những cái này ma lực sớm đã xâm thấu thân thể của hắn. Còn nhiều người có thể dùng hỏa diễm chi tâm giúp hắn diệt trừ trên người ma lực, chỉ sợ hắn cũng cựu tử nhất sinh. Lôi Cơ cũng là cho mày lắc đầu nói, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Còn như hắn có thể đem nó khu trừ nó ma lực, những cái này ma lực có thể cuốn lấy dạng này một vị cường đại như thế cường giả, nói rõ ma lực không hề tầm thường, mà lại hắn còn không thể cam đoan. Vạn nhất Tịch Long không cách nào khống chế mình, đột nhiên phát cuồng bọn hắn, nên làm cái gì? Cái này Tịch Long thực lực không biết, nhưng nhìn mới ra tay, liền có thể kết luận nó là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Tôn thượng, cầu ngươi, ngươi nhất định có thể giúp ta giải thoát, ta không sợ chết, hiện tại ta chỉ cầu chết một lần. Tịch Long giãy giụa ở giữa, trên mặt điên cuồng giãy giụa, một tấm chân chính mặt người từ trong đó lộ ra, nguyên lai cái này toàn thân màu đen, cũng không phải là chân chính thể xác, mà là nồng đậm ma lực biến thành. Ta mặc dù không biết ngươi là thân phận gì, nhưng minh xác nói cho ngươi, ta hiện tại thật không có cách nào cứu ngươi. Tiêu Viêm nói nghiêm túc, hoàn toàn chính xác hỏa diễm chi tâm có thể làm nó khu trừ ma lực, chẳng qua đồng dạng đối Tiêu Viêm đến nói cũng là phi thường to lớn tiêu hao. Đương nhiên, những cái này đều hoàn toàn có thể tạm thời không đi cân nhắc. Tiêu Viêm chân chính lo lắng chính là trên người hắn như thế nồng đậm ma lực. Một khi hỏa diễm chi tâm bắt đầu khu trừ, lấy Tịch Long thực lực đều không có biện pháp ma lực, chớ nói chi là hắn có thể đem áp chế. Chỉ khi nào chọc giận những cái này ma lực, làm Tịch Long không cách nào áp chế thời điểm, ma lực nếu là nổi điên lên, Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ đoán chừng hai người đều sẽ bị xé nát ở đây. Phúc phúc. Bỗng nhiên Tịch Long một ngụm máu tươi phun ra, Tiêu Viêm dọa đến giật mình, chẳng qua sương máu chậm rãi ngưng tụ, hóa thành một giọt tinh huyết ngưng tụ tại Tiêu Viêm trước mặt. Mang theo máu của ta, cứu ra diệt hư, nó có lẽ có thể giúp ta, Tịch Long nói. Khi hắn phun ra giọt tinh huyết này về sau, nháy mắt thật giống như mất khống chế, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Đi mau, đây là Tiêu Viêm cuối cùng nghe được Tịch Long nói ra một câu, Tiêu Viêm không dám nghi trễ, lập tức đem Tịch Long tinh huyết nhận lấy, cùng Lôi Cơ hai người hướng về phương xa bão nước mà đi. Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này, mà lần này, Tịch Long không có lần nữa đuổi theo, chẳng qua chắc hẳn hắn có thể sẽ lâm vào thời gian dài trạng thái mất khống chế. Chỉ sợ đằng sau tiến vào người nơi này, kia đoán chừng liền phải gặp nạn. Chính tòa sơn phong về sau, ngăn tại Tiêu Viêm nhóm trước mặt, chính là ngẩng đầu nhìn một cái vô tận đứt gãy, phảng phất là toàn bộ đại lục bị sinh sinh nâng lên, đại lục trực trùng vân tiêu, ở đây nhìn không thấy cuối cùng. Cao vút trong mây đại lục bị đen nghịt lôi vân nơi bao bọc, thấy không rõ cuối cùng ở nơi đó, Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ không do dự, tiếp tục hướng phía trên không lao đi, theo không ngừng tới gần không trung mây đen, quanh mình hắc lôi dày đặc không ít, quanh mình hết thảy, đều bởi vậy trở nên dần dần u ám, làm hoàn toàn tiến vào lôi vân ở trong thời điểm, bốn phía lâm vào thời gian dài hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Bởi vì đây là lôi vân, bình thường tia sáng ở đây cơ hồ không hề có tác dụng. Bất quá đối với Bạch Diễm đến nói, dạng này sương đen, có thể ngăn cản không ngừng nó ánh lửa. Tiêu Viêm trên thân tản mát ra Bạch Diễm tia sáng, quanh mình trăm trượng bên trong hắc ám, đều bị Bạch Diễm tia sáng chỗ xua tan, tại có tầm mắt tình huống dưới, vẫn là muốn càng thêm an toàn một chút. Ầm ầm. Quanh mình hắc lôi càng ngày càng dày đặc, cũng dường như theo Tiêu Viêm bọn hắn xâm nhập, lôi vân ở trong hắc lôi cũng là càng thêm cuồng bạo, chỉ ít đánh vào Tiêu Viêm trên nhục thể thời điểm. Đã có cảm giác đau đớn, trong lôi vân cũng không có xuyên qua quá nhiều thời gian, chính là đi vào đại lục đỉnh cao nhất, chẳng qua nơi này cũng không hề hoàn toàn thoát ly lôi vân. Toàn bộ cao vót lôi vân ở trong đại lục đều bao phủ tại toàn bộ lôi vân ở trong. Hắc ám hiển nhiên là nơi này giọng chính, đạp lên không trung đại lục về sau, Tiêu Viêm chính là tự giác đem trên người Bạch Diễm thu lại, vượt cảnh linh hồn chi lực xem như trong bóng tối con mắt, càng thêm phù hợp, cũng càng thêm an toàn một chút. Trong bóng đêm, Tiêu Viêm linh hồn chi lực có thể cảm thấy được phạm vi cực lớn, chính là phát hiện bọn hắn cũng không phải là đạp lên mảnh này không trung đại lục duy nhất, cảm thấy được không ít cường giả khí tức. Bọn hắn đều hướng phía trước mà đi, hiển nhiên nơi này rất có thể đã đi tới không gian cuối cùng. Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ không biết xuyên qua bao lâu về sau, tốc độ chậm rãi giảm bớt, bởi vì tại phía trước, Tiêu Viêm cảm thấy được lượng lớn cường giả khí tức, bọn hắn ngừng lại, hắc ám lôi vân bên trong. Gào thét lôi đình chính là chẳng có gì lạ. Tại một đạo kinh lôi hiện lên thời điểm, quanh mình xuất hiện ngắn ngủi ba ngày sáng, thình lình ở giữa. Tại lôi quang chiếu rọi xuống, Tiêu Viêm nhìn thấy một tòa nguy nga cung điện cô độc đứng lặng tại đại địa phía trên. Cùng lúc đó chính là, Tiêu Viêm còn chứng kiến quanh mình mặt đất cảnh hoàn toàn khắp nơi, thậm chí còn có vô số bạch cốt. Nơi này không biết từ lúc nào nhất định trải qua một trận vô cùng đại chiến thảm liệt. Đây mới thực sự là lôi điện đi, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói. Nên không sai, chỉ ít ta cảm thấy trong đó có một cổ cường đại lôi đình khí tức, hẳn là ngươi lần này chỗ tìm diệt hư thiên lôi, Lôi Cơ chậm rãi nói. Nhưng những người này đi vào lôi điện chung quanh về sau, nhao nhao dừng bước, dường như không người có thể tiến vào bên trong. Xem ra cái này lôi điện chung quanh hẳn là bố trí cấm thuật, có thể nhận biết, bảo vệ cái này lôi điện lôi đình ngay tại cấp tốc bị suy yếu, chúng ta vận khí không tệ, còn có người mở đường. Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, nhìn xem ở xa lẩm bẩm nói. Trong những người này, có một ít không tầm thường gia hỏa, nhưng phải cẩn thận một chút một chút. Lôi Cơ lúc này, thì là tại Tiêu Viêm bên cạnh thấp giọng trị tai nói. Theo thời gian trôi qua, quanh mình hội tụ thân ảnh cũng không phải ít. Tại một phen chờ đợi về sau, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, quanh mình lôi vân, đều phảng phất rung lên, bảo vệ lôi điện cấm thuật thình lình bị phá. Vù vù. Hắc ám bên trong. Gần như nghe không được quá nhiều giao lưu, ở đây, phảng phất tất cả mọi người biến thành trong đêm tối kiếm ăn giả thú, bọn hắn ánh mắt băng lãnh, giấu giếm sát cơ, lấy tốc độ nhanh nhất xông vào lôi điện ở trong. Rầm rầm rầm. Chỉ nghe thấy phương xa truyền đến mấy đạo trầm đục âm thanh, chiến đấu hết sức căng thẳng, lôi điện phá vỡ một cái chớp mắt, chính là xông ra 10 đạo thân ảnh. Bọn hắn vậy mà cùng Tịch Long đồng dạng, tản ra cường đại ma lực, ra tay sắc bén. Tự hồ chính là vì ngăn cản có người tiến vào lôi điện ở trong, xem ra cái này lôi điện, muốn vào, nhưng không dễ dàng như vậy, chỉ là ta có chút không hiểu, kết quả là, có vẻ giống như là tiên ma của giới người đang bảo vệ lôi điện một loại, rất là cổ quái. Tiêu Viêm nhíu mày, có chút không hiểu, vô số xương khô đều là tiên ma của giới, bọn hắn tồn tại cùng nó nói là làm sát, không bằng nói, bọn hắn đang ngăn trở có người xâm nhập nơi này. Cụ thể là tình huống như thế nào Tiêu Viêm bây giờ còn không có biện pháp làm rõ ràng, chẳng qua đáp án, nên chính là tại cái này ở trong lôi điện. Đáng chết, nơi này làm sao còn có ma thi? Một đám cường giả lại lần nữa bị cái này 10 cái thân ảnh ngăn lại, bọn hắn cùng xương khô khác biệt, bởi vì thể xác cũng không có hư thối, thậm chí có thể nhìn thấy bọn hắn cực kỳ to con thân xác, hiển nhiên lực lượng cơ thể những cái kia xương khô muốn mạnh hơn không ít. Bọn hắn chỉ dựa vào lực lượng cơ thể, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết tam tinh đấu thần trở xuống cường giả, cho dù là ngũ tinh đấu thần cũng khó có thể diệt sát, quanh mình tất cả cường giả đều là dừng lại, bởi vì ai hướng phía trước, những bóng đen này ma thi liền sẽ công kích ai, trong lúc nhất thời, không người dám tiếp tục hướng phía trước. Chư vị, mục tiêu của chúng ta dù cho nhất trí, nhưng bây giờ không đem bọn hắn xử lý, ai còn không thể nào vào được. Nguyên bản an tĩnh quanh mình bỗng nhiên vang lên một thanh âm, chẳng qua tại lời vừa nói ra về sau, chung quanh càng thêm yên tĩnh. Cũng may những bóng đen này ma thi cũng sẽ không xông ra lôi điện chỗ phạm vi, ai dám tiếng, bọn hắn liền sẽ lập tức của lên, trực tiếp ra tay đem bất luận cái gì xâm nhập lôi điện sinh linh cho diệt sát. Ầm ầm. An tĩnh bốn phía, bỗng nhiên bị một đạo thanh thế thật lớn kinh lôi chỗ nổ vang, ánh mắt Tiêu Viêm đang vô tình hay cố ý ở giữa. Chợt thấy to lớn lôi điện đỉnh chóp, dường như có một thân ảnh, giống như ngồi xổm ở nơi đó, lẳng lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Nhưng khi ánh mắt Tiêu Viêm đang muốn hướng phía dư quang nhìn thấy không xác định lúc, quanh mình lại lần nữa lâm vào hắc ám. Một loại cảm giác khác thường lập tức từ Tiêu Viêm tâm thần bên trong xuất hiện, thậm chí có một loại băng hàn cảm giác từ lòng bàn chân một mực lan tràn đến đỉnh đầu. Có thể làm cho Tiêu Viêm xuất hiện loại cảm giác này, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, lôi điện ở trong rất có kỳ quặc. Tiêu Viêm càng là to gan suy đoán, rất có thể, tại cái này lôi điện ở trong thậm chí khả năng còn có tiên ma cổ giới người sống sót, mới dư quan nhìn thấy thân ảnh, rất có thể chính là Tiêu Viêm suy đoán. Tiêu Viêm lạnh tê, cũng không có đi nói cho Lôi Cơ, dù sao hắn hiện tại còn không xác định mình nhìn thấy chính là chân thực, vẫn là ảo giác. Cái này mười mấy bộ ma thi thực lực không tầm thường, liền xem như ngũ tinh đấu thần chỉ sợ đều khó mà diệt sát, huống chi ta chờ vốn không quen biết. Lại đều riêng phần mình lòng dạ khó lường, há lại sẽ chân chính liên thủ, đến lúc đó, tử thương nhất định thảm trọng. Đúng lúc này, trong bóng tối, có một thanh âm sâu kín truyền ra, nói ra lời này chính là một nữ tử, nàng phân tích vấn đề, mặc dù có chút trêu chọc cừu hận, nhưng đích thật là hiện trạng chỗ. Bốn người không quen biết một lòng đoàn kết, cộng đồng đối kháng những bóng đen này ma thi, vốn là tại nói chuyện viển vông. Quanh mình lại lần nữa lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Dường như không người nào dám tới bốc lên cái này đầu. Chư vị, ta chính là Khe Lôi Cát, Phong Tử Nghĩa, ta có một lôi đình trận pháp, tên là Cửu Huyền Chân Lôi Cấm, trận này lai lịch hẳn là có người nghe nói qua, chính là đến từ viễn cổ lôi thần một trong lôi lợi tiền bối sáng tạo, uy lực không cần nói cũng biết, thi triển thành công nhất định có thể đem những cái này ma thi vây khốn, ta chờ liền có cơ hội xâm nhập. Loại thời điểm này, nhất định phải có người đứng ra. Khe Lôi Các Phong Tử Nghĩa chính là đứng mũi chịu sào, hắn nguyện ý làm ra một chút hy sinh, bất quá hắn cũng có mục đích chỗ. Đều là vì diệt hư thiên lôi mà đến, điểm này ai nội tâm đều hết sức rõ ràng, nhưng loại thời điểm này, liền lôi điện đại môn còn không thể nào vào được, làm sao đàm ai có thể đoạt được không diệt thiên lôi đâu. Trận này cần khổng lồ lôi đình chi lực, cho nên cần mọi người cùng nhau hỗ trợ. Nếu không giải quyết hết những cái này ma thi, chúng ta ai còn không thể nào vào được. Phong Tử Nghĩa thanh âm lại lần nữa truyền ra. Chẳng qua ngay tại thanh âm hắn truyền ra một tiếng, trong hắc ám truyền đến một đạo thanh âm xé gió, phong thanh càng lúc càng gần, đúng là vọt thẳng hướng lôi điện, sau đó oanh một tiếng. Sấm dậy đất bằng đình đột nhiên nổ vang, lôi quang lấp lóe bên trong, bầu trời dường như cũng là phối hợp hiện lên một đạo kinh lôi, tất cả mọi người vừa vặn trông thấy một màn này, một thân ảnh xông vào những bóng đen này ma thi bên trong, chỉ thấy tốc độ kia rất nhanh. Hơn 10 đạo bóng đen ma thi cản ở trước mặt của hắn, bất quá hắn một chân đá ra, nhất thời màu đỏ lôi đình bao trùm nó chân, nháy mắt liền đem hơn 10 đạo bóng đen ma thi sinh sinh đá văng, mà thân ảnh của hắn chính là trực tiếp xông vào lôi điện bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Về phần Phong Tử Nghĩa mới còn nói, ai còn không thể nào vào được loại lời này, gần như nháy mắt bị đánh mặt, trong lúc nhất thời, tình cảnh có chút xấu hổ. Một giây trước còn nói không ai có thể vào, một giây sau, liền có một thân ảnh lúc này vọt vào. Nhìn thấy cái này một cái chớp mắt, chính là có người giấy lên muốn mạnh mẽ đâm tới, thử một lần là đầu của bọn hắn cứng rắn, vẫn là những bóng đen này mà thi càng mạnh. Không cần muốn giết bọn hắn, chỉ cần có thể phá vây là được. Những bóng đen này mà thi dường như cũng sẽ không đuổi bắt kẻ xông vào. Vù vù, quả nhiên, có người mở khơi dòng, liền có da đầu cứng rắn người xông đi vào, mấy thân ảnh mạnh mẽ đâm tới, lấy tốc độ cực nhanh muốn trực tiếp đột phá những bóng đen này mà thi. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, chính là truyền đến cơ cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương, thanh âm rất nhanh liền dừng lại. Những cái kia đằng sau xông vào người, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị xé thành vỡ nát. Nhất thời, đám người chính là minh bạch bọn hắn định vị, cường giả chân chính không cần cùng đoàn, nhưng bọn hắn không giống, lấy bọn hắn thực lực, muốn trực tiếp xông vào. Đám người cảm thấy chí ít cần thất tinh đấu thần thậm chí bát tinh đấu thần mới có thể làm đến. Chư vị, nghe ta một lời, bây giờ có người xông vào, chúng ta thời gian không nhiều, thiên địa tạo hóa, không phải ai mạnh ai liền có thể thu hoạch được. Bây giờ chúng ta nắm chặt đi vào, coi như cuối cùng được không đến diệt hư thiên lôi, chí ít trong đó cũng nhất định có mặt khác bảo vật, không muốn tại do dự. Mọi người đồng tâm hiệp lực, giúp ta thi triển cửu huyền chân lôi cấm, ta chờ liền có thể an toàn tiến vào lôi điện ở trong. Tiếng nói vừa dứt sau đó không lâu, chính là có lần lượt từng thân ảnh hướng phía Phong Tử Nghĩa hội tụ tới, bọn hắn đồng ý Phong Tử Nghĩa ý nghĩ. Chỉ có dạng này mới là tiến vào lôi điện phương pháp an toàn nhất. Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ đều cũng không có lựa chọn đi qua, mà lúc này, Phong Tử Nghĩa lên tiếng lần nữa. Còn có một số người lựa chọn trầm mặc, lòng người khó lường, đều nghĩ ngồi mát ăn bát vàng, nhưng chư vị ghi nhớ, trận này, để ta tới khống chế, như mọi người lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Đại trận của ta có thể vây ở những cái này ma thi, cũng tương tự có thể vây khốn các ngươi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Phong Tử Nghĩa lại lần nữa lạnh giọng mở miệng, Tiêu Viêm nghe vậy nhướng mày, sau đó trực tiếp thân hình khẽ động, lựa chọn tham dự trong đó, không cần thiết hạt giữa bầy gà. Nhất thời, chính là hội tụ hơn 30 người, Phong Tử Nghĩa thấy thế, biết được nhân số đã đầy đủ, lập tức liền thi triển cửu huyền chân lôi cấm, thủ ấn biến ảo ở giữa, chỉ thấy một phất tay, chính cái cờ phướng bay ra bao trùm một khu vực lớn. Phong Tử Nghĩa lúc này đưa tay, chính là nguyên khí tuôn ra, hóa thành lôi đình chi lực, hướng phía trong đó một cái cờ phướng dũng mãnh lao tới. Chư vị đồng thủ, kích hoạt chính cái cờ phướng, đại trận liền có thể thành công. Phong Tử Nghĩa nổi giận gầm lên một tiếng, hơn 30 người liên tiếp ra tay. Một màn này cũng rất là hùng vĩ, vô số lôi đình hướng phía chính cái cờ phướng dũng mãnh lao tới, trong chớp mắt, cờ phướng rung rẩy, đám người hợp lực rất nhanh liền hình thành một mảnh lôi cấm khu vực, đem lôi điện một khu vực lớn đều bao phủ. Ầm ầm, nửa nén hương không đến thời gian, cờ phướng ở giữa lôi đình lẫn nhau kết nối, tại mọi người hợp lực dưới, cái này cửu huyền chân lôi cấm chính là không có chút nào ngoài ý muốn, lấy tốc độ cực nhanh bố trí xong. Tại đại trận bố trí xong một cái chớp mắt, chính là nhìn thấy vô số lôi đình từ chính mặt cờ phướng bên trong tuôn ra, lôi đình càng quét, hướng phía 10 cái ma thi chen chúc mà đi. Lúc này, cái này 10 cái ma thi chính là đột nhiên rung lên, những cái này lôi đình tựa như khóa sắt một loại đem cái này 10 cái ma thi đúng là thật vây khốn. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều là ánh mắt vì đó chấn động. Đại trận thành công, mọi người nắm chặt thời gian, xông đi vào, Phong Tử Nghĩa hét lớn một tiếng. Bốn phía tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều không có động tác, bởi vì bọn hắn đều tại kiên kỵ, nhìn những cái này ma thi bị khốn trụ, nhưng là thật là giả, hiện tại còn không thể xác nhận. Phong Tử Nghĩa nhìn thấy không người dám tiến vào, cũng là hơi kinh ngạc, chẳng qua tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chính là mang lấy nhân mã của mình, dẫn đầu xông vào trong đại trận. Đám người chính là nhìn thấy, Phong Tử Nghĩa bọn người trực tiếp từ cái này hơn 10 đạo ma thi thượng phong lướt qua. Mà những cái này ma thi hoàn toàn chính xác bị khốn trụ, xem ra trong thời gian ngắn không cách nào tránh thoát. Phong Tử Nghĩa tự mình nghiệm chứng đại trận tác dụng, những cái này ma thi hoàn toàn chính xác bị khốn trụ, nhất thời, tất cả mọi người chính là chen chúc mà vào. Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ ở hậu phương lại là cũng không có gấp tiến vào, mà Tiêu Viêm luôn cảm giác cái này Phong Tử Nghĩa có chút không đúng, bởi vì Tiêu Viêm nghe được Phong Tử Nghĩa lời nói, đại trận này là từ hắn khống chế. Như vậy hắn đại trận này, có thể vây ở những cái này ma thi, chỉ sợ cũng có thể khống chế bọn hắn. Ngay tại Phong Tử Nghĩa thành công xuyên qua đại trận, đi vào lôi điện trước mặt, nhưng hắn cũng không có gấp tiến vào, mà ánh mắt thì là nhìn về phía đã lướt vào đại trận bên trong hơn 20 người. Phong Tử Nghĩa trên mặt lập tức lấp lóe qua một tia âm tà, chỉ gặp hắn thủ ấn cấp tốc biến ảo, những cái kia nguyên bản vây khốn 10 cái ma thi thể ảnh lôi đình, đúng là trực tiếp chuyển di, hướng phía lướt vào đại trận 20 đạo thân ảnh mà đi. Tình huống đột biến, cái này khiến tiến vào đại trận bên trong 20 mấy cái cường giả một nháy mắt đều chưa kịp phản ứng, khi bọn hắn ý thức được không đối lúc, thân hình muốn nhanh lùi lại thời điểm, hiển nhiên đã không có cách nào lại quay đầu. Những cái kia mất đi lôi đình trấn áp ma thi, toàn bộ phát cuồng hướng phía 20 mấy người lao đi, về sau kết quả có thể nghĩ, 20 mấy người toàn bộ mất mạng, không một may mắn còn sống sót, bọn hắn thậm chí liền cơ hội phản kháng đều không có, bởi vì đại trận trấn áp lực lượng toàn bộ khuynh tả tại trên người của bọn hắn, vốn là mất đi hành động lực một đám, tại những cái này ma thi tàn nhẫn công kích phía dưới, giống như quả hồng, nháy mắt liền bị bóp thành nát như. 20 mấy người huyết nhục hoành rơi tại tiến vào lôi điện đại đạo bên trên. Về phần Phong Tử Nghĩa, thay thế chỉ là cười lạnh một tiếng, thậm chí lúc này liền là khoát tay, liền đem cái này chính mặt cờ phướng lúc này lấy đi. Những cái này ma thi một lần nữa được phóng thích, còn lại còn chưa kịp xông đi vào một chút thân ảnh, nhất thời sắc mặt một mảnh âm trầm. Phong Tử Nghĩa như vậy hành vi quả thực khiến người phỉ nhổ, nhưng Phong Tử Nghĩa như thế một làm, hắn cơ hồ ngăn lại tất cả đối thủ cạnh tranh, bây giờ trừ kia thần bí thân ảnh tiến vào về sau. Chính là chỉ có bọn hắn một đội mấy người đi vào lôi điện ở trong. Lôi Lợi làm sao lại đem như thế cấm thuật truyền cho loại người này? Xem ra lần này ta nhất định phải thay thế sư tổ thanh lý môn hộ. Ánh mắt Tiêu Viêm khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Ai cũng không muốn làm Phong Tử Nghĩa vậy, mà làm loại này qua sông đoạn cầu sự tình, xông vào trong đại trận. Nhưng cơ bản đều là mới trợ giúp hắn hoàn thành cửu huyền chân lôi cấm mọi người, đều là lựa chọn tin tưởng hắn. Nhưng cuối cùng bọn hắn lại đều chết tại vốn cho rằng an toàn tín nhiệm phía dưới. Xuất hiện chuyện như vậy, cũng không kỳ quái, dù sao diệt hư thiên lôi dụ, hoặc thực sự quá lớn, tới đây cơ bản đều là luyện thể tu, chỉ có đạt được lôi đình chi tâm, mới có thể đang luyện thể một đường bên trên, chân chính tiến vào một cái cấp bậc cao hơn. Chính là bởi vì diệt hư thiên lôi chạm tay có thể bỏng, cho nên xuất hiện ở đây người, không có người nào đáng giá tín nhiệm, mà Tiêu Viêm không có tiến vào. Chính là cân nhắc đến điểm này, Phong Tử Nghĩa ngôn ngữ đã bại lộ hắn ý tưởng chân thật, sự thật cũng chứng minh, Phong Tử Nghĩa, nhưng cũng không phải gì đó thiện lương vui với trợ giúp người. Hắn bàn tính, thế nhưng là trực tiếp giết hại 20 mấy cái người cạnh tranh, trong lúc nhất thời, đám người chính là không biết như thế nào thời điểm xuất hiện loại chuyện này về sau. Chung quanh tất cả mọi người càng thêm không có khả năng lại lần nữa tín nhiệm cùng người khác, bao quát Tiêu Viêm. Chẳng qua lúc này, Tiêu Viêm lại là cảm thấy dị dạng. Mà tại Tiêu Viêm đang điền bên trong, lơ lửng một giọt tinh huyết, mà giọt máu tươi này chính là tịch long cho Tiêu Viêm. Ông, làm sao ta cảm giác giống như có thể khống chế những cái này ma thi đâu? Tiêu Viêm cảm giác được trong đang điền tịch long tinh huyết tản ra một loại nhỏ xíu liên hệ, mà mối liên hệ này phi thường vi diệu. Tiêu Viêm tới gần nơi này chút lôi điện, khoảng cách những cái này ma thi càng gần, ma thi cùng tinh huyết lẫn nhau liên hệ cảm giác càng là mãnh liệt. Nói, Tiêu Viêm chính là muốn mở ra bộ pháp, đi vào trong đó. Lôi Cơ lúc này liền là giữ chặt Tiêu Viêm, mày liễu nhíu chặt, ngưng trọng nói, ngươi muốn làm gì, hai chúng ta cộng lại làm sao, đều đánh không lại bọn hắn. Đừng nóng vội, ta thử một lần liền biết, Tiêu Viêm an ủi. Lôi Cơ lập tức sắc mặt khẩn trương lên, nhìn xem Tiêu Viêm bộ pháp bước vào lôi điện phạm vi bên trong, nơi này đã chính là những cái này ma thi phạm vi công kích. Quanh mình ánh mắt mọi người đều hướng phía Tiêu Viêm nhìn chăm chú qua, tiếp theo một cái chớp mắt, chung quanh chính là phát ra một chút lạnh khàn giọng, chỉ thấy Tiêu Viêm thân ảnh đứng lặng trong đó, mà cái này hơn 10 đạo ma thi, phảng phất ngoảnh mặt làm ngơ, giống như không cách nào cảm thấy được Tiêu Viêm. Quả là thế, xem ra cái này tịch long, nên chính là cái này lôi điện chủ nhân, có thể vẫn là cái này diệt hư thiên lôi chủ nhân, một giọt tinh huyết cho nên mới có lớn như thế lực chấn nhiếp. Tiêu Viêm nhìn xem trước mặt cách hắn không đến 10 trượng ma thi, hắn tâm thần khẽ động. Những cái này ma thi trực tiếp chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một hàng, phảng phất đang cung nghênh Tiêu Viêm. Sau đó Tiêu Viêm lui ra phía sau, xòe bàn tay ra hiệu, để Lôi Cơ đưa nàng tay đưa cho hắn. Lôi Cơ có chút dừng lại, gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng ửng đỏ. Ngươi đang hại xấu hổ cái gì, ta có thể đối ngươi không hứng thú. Chẳng qua Tiêu Viêm một câu, coi như tức đem những này hứa không khí vi diệu cho đánh vỡ. Lôi Cơ mạnh mẽ một chưởng vỗ dưới, đánh Tiêu Viêm kêu đau một tiếng. Gương mặt xinh đẹp nổi lên sắc mặt giận dữ, không nghĩ để ý tới Tiêu Viêm. Mình đi vào, lão nương không bồi ngươi. Lôi Cơ lúc này òn ẻn cả giận nói. Tiêu Viêm lập tức cười làm lành. Lôi Cơ tiền bối, ta Ta nếu là đối ngươi có hứng thú, chẳng phải là lấy hạ phạm thượng, loại này không tôn trọng tiền bối hành vi, ta tự nhiên sẽ không. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng hiểu lầm hảo ý của ta. Tiêu Viêm cười khổ nói, Lôi Cơ nộ khí không cần. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm lười nhác cùng nó nói nhảm, cánh tay lúc này bao quát, Doanh Doanh một nắm eo thon vần quanh cánh tay, trực tiếp cưỡng ép đem Lôi Cơ ôm vào lòng, hướng phía lôi điện lao đi. Về phần kia hơn 10 đạo ma thi, từ đầu đến cuối đều không có đi công kích Tiêu Viêm, chỉ để lại ở bên ngoài kinh ngạc một đám cường giả. Chẳng qua tại Tiêu Viêm tiến vào không bao lâu, những cái này ma thi toàn bộ đi theo Tiêu Viêm, cùng nhau tiến vào lôi điện bên trong. Những cái này ma thi Tiêu Viêm có thể khống chế, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, 10 cái cường đại như thế tay chân, thế nhưng là sẽ có đại tác dụng. Lôi điện cửa vào không có cái này 10 cái ma thi thủ vệ, phía ngoài còn lại thân ảnh, chính là liên tiếp thăm dò tiến vào lôi điện ở trong. Tiêu Viêm mới vừa tiến vào lôi điện, liền bị một chân đá văng. Lôi Cơ giờ phút này gương mặt xinh đẹp bên trên lại lần nữa nổi lên ửng đỏ, phẫn nộ trừng mắt Tiêu Viêm. Thực sự thật có lỗi, thời gian cấp bách, chậm trễ không được chờ ra ngoài ta lại cho ngài bồi tội. Tiêu Viêm liên tục cười khổ, Lôi Cơ mặc dù nhìn trên mặt có lửa giận, kỳ thực giờ phút này nàng nhịp tim rất nhanh. Ngươi, đáng ghét, chờ sau khi rời khỏi đây ta mới tốt dễ thu dọn ngươi. Lôi Cơ vừa tức vừa cầm Tiêu Viêm không có cách, nàng không biết đối Tiêu Viêm tại sao lại có dạng này khác tình cảm. Không biết có phải hay không bởi vì Tiêu Viêm cái trán Tà Tôn ấn ký, vẫn là Tiêu Viêm tính tình vốn là cùng Tà Tôn cực kỳ tương tự. Lôi Cơ từng vô số lần nhìn xem Tiêu Viêm làm việc hành vi, phản phất thật giống như nhìn thấy đã từng cái kia, cũng không sợ hãi, phóng đãng không bị trói buộc nam tử, hắn sở dĩ xưng là Tà Tôn. Cũng chính bởi vì hắn xưa nay không theo sáo lộ ra bài, làm việc càng là thích làm gì, thì làm, cuồng ngạo không bị trói buộc. Cũng hết lần này tới lần khác chính là như vậy tính cách, lại là trong lúc lặng lẽ, bắt được Lôi Cơ phương tâm. Tiêu Viêm lần này cử động, ngược lại để giữa hai người bầu không khí trở nên tế nhị. Trên thực tế, Tiêu Viêm đích thật là bởi vì sốt ruột mới ra hạ sách này. Đương nhiên, nắm ở nó eo thon, cũng là bởi vì Lôi Cơ cho hắn hung hăng một bàn tay, có thù tất báo, nữ nhân từ trước đến nay cũng không ngoại lệ. Nói tóm lại, chính là không thể ăn thua thiệt, tại Tiêu Viêm nơi này. Nhưng không có cái gì ăn thiệt thòi là phúc đạo lý. Hai người tiến vào lôi điện, một loại khí tức cổ xưa tốc thẳng vào mặt. Tòa đại điện này không biết đứng lặng bao nhiêu thời gian, tại tuyến nguyệt tẩy lệ dưới, để nó tản ra một loại mãnh liệt cảm giác tang thương. Lôi điện bên trong, tu kiến phi thường phức tạp, nhìn tòa đại điện này đã từng là rất nhiều người ở lại chỗ, nên cũng là mảnh này giới không ở trong hạch tâm chỗ, bởi vì chủ nhân nơi này chính là Diệt Hư Thiên Lôi chi chủ. Tiêu Viêm chỗ chính là tiền điện, nhưng trước đây điện liền lớn khủng bố, còn có rất nhiều phức tạp thông đạo, chẳng qua ánh mắt Tiêu Viêm quét xuống một cái, chính là hướng phía rộng nhất rộng trong đó một cái thông đạo nhìn lại, Tiêu Viêm mục tiêu rất rõ ràng, về phần nơi này, có cái gì cái khác bảo bối. Ở thời điểm này Tiêu Viêm một mực không có hứng thú, tìm kiếm Diệt Hư Thiên Lôi chính là mục đích chính yếu nhất, trước đó tiến vào cái kia đạo thần bí thân ảnh trong lòng Tiêu Viêm hiểu rõ, đạo thân ảnh kia mặc dù rất mơ hồ. Nhưng Tiêu Viêm lại còn có thể nhận ra thân ảnh, nên chính là tiến vào nơi này trước đó bản thân nhìn thấy cái kia nam tử thần bí. Lôi Bách. Nhưng quá mức mơ hồ Tiêu Viêm cũng không thể hoàn toàn xác định, mà lại Tiêu Viêm càng là không rõ ràng, nếu thật là Lôi Bách, mục tiêu của hắn chẳng lẽ cũng là cái này Diệt Hư Thiên Lôi. Nếu là như vậy, lấy Lôi Bách thực lực, Tiêu Viêm muốn tranh đoạt cái này Diệt Hư Thiên Lôi, chỉ sợ cũng không có cái gì ý, dù sao người này thực lực quá mức cường đại. Liền Lôi Cơ đều cảm thấy kiên kỵ, chân chính là thực lực gì, Tiêu Viêm không được biết, chỉ ít tuyệt đối là hoàn toàn nghiền ép hắn tồn tại. Nếu là Lôi Bách muốn Tiêu Viêm, bây giờ Tiêu Viêm đoán chừng phải đem tính mạng liều lên, mới có thể miễn cưỡng trong tay hắn vượt qua hai chiêu. Kết quả vẫn như cũ, là một chữ chết, trong lòng Tiêu Viêm tính toán, nếu thật là Lôi Bách, hắn cũng đích thật là muốn đoạt cái này Diệt Hư Thiên Lôi, đoán chừng lần này cũng chỉ có thể là một chuyến tay không. Theo Tiêu Viêm mang theo một đám ma thi tiến vào về sau, ở hậu phương, cả đám người cũng là xông vào lôi điện bên trong, an tĩnh lôi điện lập tức trở nên ầm ĩ lên. Một chút chút ánh mắt nháy mắt trở nên tham lam, bắt đầu thu hết toàn bộ lôi điện tất cả mật thất. Đi, kia khe lôi các phong tử nghĩa hẳn là đi không bao xa, tại đoạt Diệt Hư Thiên Lôi trước đó, ngược lại là trước tiên có thể bắt hắn cho làm thịt. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, nói xong, hai người thân hình chính là lướt ầm ầm ra, hóa thành hai đạo trường hồng. Hướng phía trước lao đi, Phong Tử Nghĩa mục tiêu cũng rất rõ ràng, có thể sớm tiến vào nơi này, tự nhiên là chạy diệt hư thiên lôi mà đi. Rất mau tới đến cuối lối đi, một nháy mắt, trước mắt trở nên thông suốt khoáng đạt, cung điện to lớn xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt. Chẳng qua đúng lúc này, quanh mình bỗng nhiên có cường đại lôi đình hướng phía Tiêu Viêm nghiền ép mà đến. Tiêu Viêm lúc này mới cúi đầu xem xét, tại chung quanh hắn xuất hiện chính mặt cờ phướng, đây chính là Phong Tử Nghĩa cửu huyền chân lôi cấm, tại lôi đình oanh kích mà đến. Đồng thời, Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, sau lưng hơn 10 đạo ma thi lập tức xông ra, ngăn tại Tiêu Viêm phía trước. Nhất thời, liền đem những cái này lôi đình sinh sinh ngăn trở, ánh mắt Tiêu Viêm khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, cùng lúc đó, chính là truyền đến tiếng cười lạnh. Thú vị, quả thật có mấy phần thực lực, thậm chí ngay cả những cái này ma thi đều có thể khống chế, thanh âm truyền đến, Phong Tử Nghĩa mang theo mấy người xuất hiện tại đại trận bên ngoài, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm, hiển nhiên chính là ở đây làm tốt mai phục, cái sau vừa cái trước người trước hết giết vì kính, dù sao giết một cái, liền thiếu một cái. Phong Tử Nghĩa hiển nhiên lưu ý qua Tiêu Viêm, hắn biết Tiêu Viêm thật không đơn giản, cho nên cố ý ở chỗ này chờ đợi Tiêu Viêm, sớm bố trí tốt cửu huyền chân lôi cấm, ngồi đợi Tiêu Viêm tự chui đầu vào lưới, mà cũng đúng như hắn suy đoán, Tiêu Viêm đi vào hắn cái bẫy ở trong. Cái này cửu huyền chân lôi cấm ngươi là chiếm được ở đâu? Tiêu Viêm trầm giọng hỏi. Tự nhiên là lôi thần lôi lợi ban cho ta nhóm khe lôi cát, ngươi rất thích không? Phong Tử Nghĩa ngoài cười, nhưng trong không cười. Người bình thường hoàn toàn chính xác nhìn không ra trong lòng của hắn đăm chiêu suy nghĩ, xem xét nó tướng mạo chính là một cái tâm tư bụng dạ cực sâu người. Thì ra là thế, thuật pháp như vậy rơi vào loại người như ngươi trong tay, quả nhiên là phung phí của trời. Tiêu Viêm quát âm thanh quát, nói xong chính là không còn nói nhảm, thân hình Tiêu Viêm trực tiếp lướt ầm ầm ra, lúc này liền là lơ lửng ở giữa không trung bên trong, nhấc chân chính là một chân bước ra. Chấn thần bảy đạp. Thứ nhất đạp. Thứ hai đạp. Ta lớn hư ảnh hiển hiện, khổng lồ bàn chân ầm vang rơi xuống, rơi vào nó trận pháp phía trên, thứ nhất đạp chính là cái này cửu huyền chân lôi cấm đột nhiên rung lên, Tiêu Viêm không có chút gì do dự lại lần nữa rơi xuống thứ hai tháp. Lúc này liền là tất cả cờ phướng trực tiếp nổ tung. Sở dĩ Tiêu Viêm không có bị hắn cái này cửu huyền chân lôi cấm cho khống chế, trừ những cái này ma thi bên ngoài, còn có chính là lôi cơ cường đại lôi đình chi lực hình thành phòng hộ, đem Tiêu Viêm bao phủ trong đó. Về phần lôi cơ, thì là từng đạo lôi đình đánh vào trên người nàng, cho dù nàng mặt không đổi sắc, nhưng Tiêu Viêm nhìn thấy một màn này, trong lòng chính là càng thêm phẫn nộ, chấn thần bảy đạp uy lực nổi bật, mặc dù cửu huyền chân lôi cấm uy lực rất mạnh. Chẳng qua Tiêu Viêm chấn thần bảy đạp hiển nhiên muốn càng mạnh một điểm. Phong Tử Nghĩa căn bản không nghĩ tới mình cửu huyền chân lôi cấm sẽ bị Tiêu Viêm nhanh chóng như vậy phá mất. Dù sao nơi này là đông đảo cường giả hội tụ lôi đình chi lực, cho dù trước đó áp chế ma thi lúc sau đã có chỗ suy yếu, nhưng Phong Tử Nghĩa vốn cho rằng còn đầy đủ trấn áp Tiêu Viêm. Nhưng Phong Tử Nghĩa không chỉ có không nghĩ tới Tiêu Viêm cường đại như thế, cũng càng không nghĩ đến Tiêu Viêm lại có thể khống chế những cái này ma thi. Không có cửu huyền chân lôi cấm, những cái này ma thi lại lần nữa không có hạn chế. Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, hơn 10 đạo ma thi chính là hướng phía Phong Tử Nghĩa mấy người bạo nước mà đi. Phong Tử Nghĩa thấy thế lúc này liền là sắc mặt trầm xuống, hắn không có chút do dự nào, trực tiếp đứng dậy lấy tốc độ nhanh nhất liền phải chạy trốn. Nhưng Tiêu Viêm như thế nào lại để cái này Phong Tử Nghĩa chạy trốn, mặc dù hắn lên không là cái gì uy hiếp, chẳng qua Phong Tử Nghĩa như thế làm việc, Tiêu Viêm nhất định phải giết hắn. Con ruồi lại nhỏ, có khả năng cũng sẽ đưa đến hết sức quan trọng tác dụng, loại người này giữ lại, làm không tốt lúc nào liền cho ngươi phía sau đến bên trên một đao. Ông! Phong Tử Nghĩa tốc độ rất nhanh, nhưng Tiêu Viêm vượt cảnh linh hồn chi lực càng nhanh, cường đại linh hồn chi lực tựa như có vô số cây đao cắm vào Phong Tử Nghĩa trong đầu, nhất thời liền để hắn đau đớn khó nhịn. Nhưng Phong Tử Nghĩa biết được, nếu như hắn hiện tại dừng lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong Tử Nghĩa trong mắt lóe ra một vòng tàn nhẫn, trực tiếp tuôn ra mình toàn bộ nguyên khí không nói, thậm chí không chút do dự thiêu đốt sinh mệnh của mình, thân hình của hắn lại lần nữa lấy tốc độ cực nhanh bạo lướt chạy trốn. Trước mắt cái này quy mô nên chính là lôi điện chủ điện chỗ, Phong Tử Nghĩa ngược lại là chạy trốn, hắn mang mấy người khác liền tương đối không may bị những cái này ma thi sinh sinh cho xé thành thịt nát. Nếu như Tiêu Viêm một cái người linh hồn lực lượng không cách nào hoàn toàn khống chế lại hắn, nhưng hai cái vực cảnh linh hồn chi lực, coi như Phong Tử Nghĩa là ngũ tinh đấu thần, cũng tuyệt không có khả năng như vậy toàn thân trở ra. Hạ Tăng Huy từ không gian giới tử ở trong lướt đi, đứng tại Tiêu Viêm bên cạnh, ánh mắt của hắn cũng là hướng phía chạy ra mấy trăm trượng Phong Tử Nghĩa nhìn lại. Trong chớp mắt, Hạ Tam Huy so Tiêu Viêm còn muốn càng thêm cường đại, vực cảnh linh hồn chi lực khuếch tán mà ra. Lúc này Phong Tử Nghĩa thân hình chính là lại lần nữa đột nhiên trì trệ. Giờ phút này hắn một ngụm lớn máu tươi phun ra, hai mắt phát đỏ. Tại hai cổ cường đại vực cảnh linh hồn chi lực trấn áp xuống, cùng vốn là tại lôi điện bên trong, tiến đến dễ dàng. Nhưng muốn chạy trốn liền không có đơn giản như vậy. Thân hình Tiêu Viêm lúc này khẽ động, chính là hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Trong khoảnh khắc liền đuổi kịp Phong Tử Nghĩa, Tiêu Viêm không có nửa câu nói nhảm. Trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích trực tiếp liền hung hăng hướng phía Phong Tử Nghĩa đập tới. Phong Tử Nghĩa trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn, hắn biết được hiện tại chỉ có liều mạng một lần. Trước mắt Tiêu Viêm phát ra khí thế cùng hắn thực lực tương đương, chỉ có cái này cường hãn linh hồn chi lực là để hắn lâm vào thế yếu mấu chốt. Mạnh! Phong Tử Nghĩa khoát tay, mãnh liệt nguyên khí cũng là phun trào mà ra. Ngay tại lúc đó, trong tay xuất hiện một thanh trường thương, hai tay cầm thương ngăn lại Tiêu Viêm vung đến cự thước. Toàn bộ đại điện trống trải phát ra đinh tai nhức óc quanh quẩn thanh âm. Chỉ thấy Phong Tử Nghĩa sắc mặt giật mình, trường thương trong tay oanh một tiếng trực tiếp đứt gãy, thân hình càng là mất khống chế, trùng điệp ngã tại mặt đất. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Tiếp theo một cái chớp mắt, không đợi Phong Tử Nghĩa kịp phản ứng, thân hình Tiêu Viêm đã lại lần nữa xuất hiện tại hắn phía trên. Tay cầm Bát Hoang Huyền Trọng Xích lại lần nữa hướng phía Phong Tử Nghĩa đầu đập tới. Phong Tử Nghĩa cực tốc trốn tránh, nhưng Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích trực tiếp một cái quét ngang, lại đánh vào nó trên thân thể, lực lượng khổng lồ, nháy mắt liền đập gãy nó mấy cây xương sườn. Tiêu Viêm bàn tay nhô ra, một thanh nắm chặt Phong Tử Nghĩa tóc, đem nó mặt mạnh mẽ một cái lên gối, nhất thời toàn bộ khuôn mặt trực tiếp liền lõm lún xuống dưới, Phong Tử Nghĩa liên tục kêu đau. Cùng lúc đó, Phong Tử Nghĩa cũng là bắt lấy ngắn ngủi khe hở, đột nhiên một cái miệng, chỉ thấy một đạo hắc quang bắn ra, sau đó âm vang ở giữa, tại hắn cùng Tiêu Viêm ở giữa nổ tung lên. Hiển nhiên hắn là muốn nhờ vào đó cùng Tiêu Viêm một lần nữa kéo dài khoảng cách, uy lực nổ tung không nhỏ, càng là khuếch tán ra một đoàn sương đen. Phong Tử Nghĩa giãy giụa lấy liền phải chạy trốn, hắn vốn cho là mình một kích này chỉ ít sẽ để cho Tiêu Viêm có chỗ đề phòng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trong hắc vụ một tay nắm lại lần nữa như ra kéo lại cổ áo của hắn, banh một tiếng, một đám lửa nháy mắt bộc phát, làm cho sương đen tại cái này một cái chớp mắt đều tiêu tán. Chỉ thấy ánh mắt Tiêu Viêm rét lạnh nhìn xem Phong Tử Nghĩa. Phong Tử Nghĩa hiển nhiên cũng không phải ăn chay chủ, toàn thân nguyên khí đều bộc phát, thân xác lực lượng cũng là nhảy lên tới cực hạn, thuận Tiêu Viêm lực đạo, song quyền ngưng tụ bàn bạc nguyên khí liền hướng phía Tiêu Viêm đánh qua. Banh một tiếng, đối với cái này Tiêu Viêm cũng không có chút nào lui lại, mà là trực tiếp nâng lên song quyền, chính là cùng Phong Tử Nghĩa đối cứng quá khứ, muốn so thân xác lực lượng. Bây giờ hai vạn phương lôi hải tăng thêm thái cổ thần lôi thân thể như vậy lực lượng há là người bình thường có thể chống lại. Răng rắc, thanh âm đến phi thường dứt khoát, cái này Phong Tử Nghĩa hiển nhiên có thể đi đến bây giờ một bước này, cũng không phải là dựa vào thực lực, mặc dù hắn không yếu, nhưng cũng không thể coi là rất mạnh, chỉ ít tại ngũ tinh đấu thần một hàng bên trong, hắn vô cùng bình thường. Lực lượng cơ thể cũng vô cùng bình thường, bởi vậy hai cánh tay của hắn trực tiếp liền bị Tiêu Viêm cho sinh sinh đánh gãy. Nhất thời Phong Tử Nghĩa trên mặt hiện ra sợ hãi tử vong, cánh tay đã hoàn toàn khúc chiết, Phong Tử Nghĩa phát ra đau khổ kêu rên. Thượng thần, tha mạng, Phong Tử Nghĩa mặt lộ vẻ ý sợ hãi, hắn bắt đầu lùi bước, cùng Tiêu Viêm cầu tình. Ta chỗ này có rất nhiều bảo vật, còn có thần nguyên khí đan, thượng thần, nếu muốn ta đủ số dâng lên, ta là khe lôi các lôi tử, thượng thần, nếu là giết ta, khe lôi các tất nhiên sẽ truy cứu tới cùng, chúng ta không cần thiết. Bởi vậy đón lấy dạng này thâm cừu đại hận, không bằng đều thối lui một bước, ta nguyện ý trả giá hết thảy bồi tội, tại tử vong trước mặt, hết thảy tôn nghiêm đều lộ ra không chịu nổi một kích. Phong Tử Nghĩa loại lòng dạ này cực sâu người, đối với tử vong thường thường càng thêm e ngại. Ngươi đã sớm hẳn là ngờ tới sẽ là kết cục như thế, trước kia có lẽ là ngươi vận khí tốt, nhưng hôm nay chỉ có thể tính ngươi không may. Ánh mắt Tiêu Viêm rất lạnh, bàn tay duỗi ra. Bát Hoang Huyền Trọng Xích bắt đầu từ một bên bạo lướt mà đến, trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích nhất chuyển liền mạnh mẽ hướng phía Phong Tử Nghĩa đầu đập tới. Tại chỗ huyết nhục văng khắp nơi, Tiêu Viêm thuận tay đem nó nạp giới nhận lấy, đương nhiên trừ thần nguyên khí đang cùng hắn lời nói một chút bảo vật bên ngoài, Tiêu Viêm chỉ muốn cầm lại thuộc về Lôi Lợi sáng tạo Cửu Huyền Chân Lôi Cấm. Tiêu Viêm một cái tay dâng lên hỏa diễm, sinh sinh đem Phong Tử Nghĩa thân xác cho luyện hóa. Đồng thời Tiêu Viêm đúng là đem Phong Tử Nghĩa như luyện đan một loại phương thức, đem hắn trong cơ thể thần chi nguyên khí luyện hóa thành đan. Mặc dù hiệu suất như vậy cực thấp, bất quá sẽ để Phong Tử Nghĩa trải qua sau cùng tra tấn. Tiêu Viêm trong mắt từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì thương hại. Cũng như Phong Tử Nghĩa sát hại tín nhiệm hắn như thế 20 vị cường giả, Tiêu Viêm không vì cái gì khác, liền phải để hắn cảm thụ loại này tử vong tuyệt vọng. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm cũng tại Phong Tử Nghĩa trong nạp giới tìm kiếm một phen, cuối cùng trong tay Tiêu Viêm xuất hiện một viên ngọc giản, mà mai ngọc giản này chính là Cửu Huyền Chân Lôi Cấm. Tiêu Viêm không nói hai lời, chính là linh hồn chi lực tràn vào trong chiếc thẻ ngọc, nhất thời, Cửu Huyền Chân Lôi Cấm phức tạp tin tức tràn vào Tiêu Viêm trong đầu. Trận này công hiệu Tiêu Viêm đã có thấy biết, chẳng qua Cửu Huyền Chân Lôi Cấm bố trí cần thiết cực kỳ khổng lồ lôi đình chi lực, coi như Tiêu Viêm bây giờ trong cơ thể có 2 vạn phương lôi hải, vẫn như cũ không cách nào thi triển, chỉ có nhiều người hợp tác mới có thể thi triển, nhưng nó tuyệt đối lực khống chế. Một khi bố trí thành công, đối ngũ tinh đấu thần đều có cực lớn áp chế lực. Lôi Cơ nhìn xem Tiêu Viêm giải quyết xong Phong Tử Nghĩa, giờ khắc này, Lôi Cơ tại Tiêu Viêm trên thân nhìn thấy, nhưng lại không phải tà tôn, bởi vì tà tôn giết người không cần lý do, lại càng không có bất kỳ nhân từ. Tiêu Viêm khác biệt, trên người hắn phảng phất có được 2 cái bóng, khi thì giống tà tôn, khi thì lại giống như tôn thượng, chẳng qua giống như Tiêu Viêm làm sao đi làm, đều có đạo lý của hắn chỗ, chí ít sẽ không để cho người cảm thấy có bất kỳ khó chịu. Tiêu Viêm thu hồi Bát Hoang Huyền Trọng Xích, Phong Tử Nghĩa thân xác đã tại Tiêu Viêm hỏa diệm phía dưới, hóa thành tro bụi. Về phần có kết hay không thù, Tiêu Viêm tịnh không để ý. Phong Tử Nghĩa làm tức giận đến Tiêu Viêm, giết hắn là tất nhiên. Giải quyết hết Phong Tử Nghĩa về sau, ánh mắt Tiêu Viêm mới chậm rãi nhìn về phía cái này, là đủ dùng rộng lớn 2 chữ để hình dung to lớn chủ điện. Lúc này đã có một ít đội ngũ tiến vào chủ điện bên trong. Tại chủ điện trọng yếu nhất, có một cái cao tới vạn dai dài bậc thang. Đến nơi này, chính là đã 10 phần tiếp cận diệt hư thiên lôi. Tại Tiêu Viêm giải quyết Phong Tử Nghĩa thời điểm, có một ít đội ngũ đúng là phóng tới cái này vạn dai dài bậc thang, ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, không do dự. Lập tức cùng Lôi Cơ 2 người hướng phía dài bậc thang lao đi. Đạp lên dài bậc thang một cái chớp mắt, Tiêu Viêm chính là biết được, cái này vạn dai dài bậc thang thật không đơn giản. Mỗi một trên cầu thang, đều có cường đại sức mạnh sấm sét, nháy mắt liền sẽ xâm nhập thân xác. Mà càng là đi lên, dài bậc thang phía trên sức mạnh sấm sét càng là cường đại. Nói cách khác, muốn đạt tới dài bậc thang đỉnh, cần cực mạnh thân xác lực lượng cùng ý chí lực, nhưng cái này dài bậc thang chính là sau cùng cửa ải, phảng phất thông hướng chính là diệt hư thiên lôi, dài bậc thang phía trên đã bò đầy 10 mấy người, Tiêu Viêm cũng rất nhanh tham dự trong đó. Lấy Tiêu Viêm lực lượng cơ thể, như dẫm trên đất bằng, quanh mình một đám thân ảnh nhận ra Tiêu Viêm, mà lại cực kỳ kiên kỵ Tiêu Viêm, bởi vì nơi này trừ Tiêu Viêm bên ngoài, Tiêu Viêm còn mang theo 10 cái bóng đen ma thi. Nhưng những bóng đen này ma thi, tại đứng trước cái này vạn dai dài bậc thang thời điểm, vô luận Tiêu Viêm như thế nào dùng ý niệm làm sao đi khống chế bọn hắn. Nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có đạp lên nhất dai dài bậc thang, mà là ngay tại bên ngoài ngơ ngác đứng lặng. Tiêu Viêm thấy thế cũng là không có tiếp tục cưỡng cầu, hắn cùng Lôi Cơ chính là bắt đầu dài dằng dặc thang dây hành trình, lấy Tiêu Viêm thân xác lực lượng, tốc độ của hắn nhanh chóng, bước đi như bay, cho đến đi vào 3000 cầu thang thời điểm, tốc độ của Tiêu Viêm mới chậm lại xuống tới. Hắn cảm thấy dưới chân truyền đến cường đại lôi đình chi lực, chẳng qua mặc dù như thế, Tiêu Viêm tốc độ mặc dù giảm bớt, nhưng vẫn tại không ngừng hướng phía trước, rất nhanh, Tiêu Viêm đi vào 5000 cầu thang. Ban đầu bước đi như bay, đến tốc độ chậm lại, cho đến 5000 cầu thang về sau, Tiêu Viêm trên cơ bản là một bậc chậm chạp trên nặng, tốc độ giảm nhanh. Nhưng khi quay đầu nhìn chung toàn bộ dài bậc thang thời điểm, Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ thình lình đi vào tất cả mọi người phía trước nhất. Trừ bọn hắn bên ngoài, nhanh nhất cũng chỉ đi vào 3000 cầu thang, cùng bọn hắn có khoảng cách không nhỏ. Tiêu Viêm tốc độ tuy chậm, chẳng qua mặc cho tại tiếp tục hướng phía trước, hắn giờ phút này toàn thân đã bị mồ hôi ướt nhẹp, theo kéo lên, Tiêu Viêm cũng là lộ ra càng ngày càng gian nan. Hắn rút đi quần áo, thân xác phía trên lôi mang lấp lóe, nhưng lòng bàn chân truyền đến cường đại lôi đình, để Tiêu Viêm miệng lớn thở hổn hển, càng là mặt lộ vẻ thống khổ. Về phần Lôi Cơ thì là nhàn nhã đi dạo, đi tại trên cầu thang, dường như không có chút nào bất kỳ cảm giác gì. Khi thì đi tại Tiêu Viêm đoạn trước, ngồi tại trên cầu thang chờ lấy càng ngày càng chậm rãi Tiêu Viêm, thỉnh thoảng hai người còn nói chuyện phiếm vài câu. Chúng ta đi bao nhiêu rồi? Tiêu Viêm thở hổn hển, trên thân thể truyền đến to lớn lực áp bách, theo lòng bàn chân truyền đến lôi đình càng quét toàn thân hắn, để hắn cảm giác một bước sau một bước nặng nề. 6.000, còn có 4.000, Lôi Cơ cười nói. Đáng ghét, làm sao còn có 4.000, Tiêu Viêm khuôn mặt dữ tợn, dường như rất là đau khổ. Bộ pháp gian nan mà chậm chạp, cuối cùng Tiêu Viêm đi vào 6.500 bậc thang, hắn rút cục bước bất động chân, trừ nặng nề bên ngoài, hắn cảm giác được nhục thân của mình cực độ đau khổ. Mỗi lần một cái cầu thang, liền phản phất có vô số lôi đình từ thân thể của hắn ở trong xuyên qua, cảm giác toàn bộ thân thể đều muốn tan rã. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống, hắn biết, lấy mình bây giờ lực lượng cơ thể, quả quyết không cách nào đi đến đỉnh cao nhất, hắn nhất định phải ở thời điểm này, tăng lên thân thể của mình lực lượng. 6.500 bậc thang, đây là Tiêu Viêm bây giờ lực lượng cơ thể có thể tiếp nhận cực hạn. Về phần phía dưới những cái kia gian nan leo lên đám người, có một ít bắt đầu lựa chọn từ bỏ. Mặc dù bọn hắn chuyến này có lẽ cái gì cũng không chiếm được, trên thực tế, tại leo lên cái này vạn gia dài bậc thang thời điểm, thân xác đã được đến một loại trên bản chất tăng lên. Leo lên đến 2.000 cầu thang, trong cơ thể đều ẩn chứa ra một tia hắc lôi, cái này bôi đen lôi liền như là hạt giống, ẩn chứa một tia lực lượng hủy diệt. Cứ việc có lẽ không cách nào thu hoạch được diệt hư thiên lôi, nhưng cái này một tia hắc lôi cũng coi là chuyến đi này không tệ. Về phần Tiêu Viêm, ngồi xếp bằng xuống, Tiêu Viêm trực tiếp xuất ra 4.000 miếng tụ lôi đan. Lúc này trong lòng bàn tay hỏa diễm bay lên, Tiêu Viêm cũng không định trực tiếp nuốt những cái này tụ lôi đan. Đối với Tiêu Viêm đến nói, cái này tụ lôi đan tạp chất quá nhiều, nếu là không luyện hóa trực tiếp thôn phệ, thân xác vẫn như cũ sẽ tăng lên, nhưng bên trong tạp chất hấp thu vào trong cơ thể về sau muốn khu trừ, đó chính là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Tiêu Viêm vốn là luyện dược sư, đem những cái này tụ lôi đan luyện chế ngưng tụ, hiệu quả chỉ sợ sẽ còn đạt được tốt hơn tăng lên. Hỏa diễm bốc lên, 4.000 miếng tụ lôi đan phiêu phù ở Tiêu Viêm hỏa diễm ở trong. Tiêu Viêm tay hình cấp tốc biến ảo, chính là tại đông đảo thân ảnh nhìn chăm chú, bắt đầu luyện chế những cái này tụ lôi đan. Tụ lôi đan là lôi đình chi lực áp súc, bọn chúng bản thân liền là phi thường cuồng bạo năng lượng, trùng hợp Tiêu Viêm hỏa diễm chi tâm cũng là cực kỳ cuồng bạo. Đối mặt lôi đình chi lực loại này cuồng bạo năng lượng thời điểm, chỉ có lấy bạo chế bạo mới có thể đem nó áp chế luyện hóa. Tiêu Viêm rất nhanh liền đem cái này 4.000 miếng tụ lôi đan không ngừng ngưng tụ, từ 4.000 miếng biến thành 400 miếng, 400 miếng lại lần nữa áp súc ngưng tụ, loại bỏ tạp chất, hóa thành 40 miếng. Những cái này màu đen tụ lôi đan làm bị Tiêu Viêm luyện hóa đến 40 miếng thời điểm, màu đen đan thể đã hoàn toàn biến hóa, biến thành hơi mờ tròn đan, trong đó phản phất có được một cái tiểu vũ trụ, thậm chí còn phát ra ầm ầm tiếng sấm rền. Mà cái này từ 4.000 miếng luyện chế thành 40 miếng tụ lôi đan, bọn chúng bản thân trừ là tụ lôi đan bên ngoài, trải qua Tiêu Viêm luyện chế, những cái này tụ lôi đan chỉ cần một viên, một khi nổ tung lên, sẽ là cực đoan kinh khủng lôi đình chi lực, trừ có thể tu luyện, Tiêu Viêm luyện chế tụ lôi đan cũng trở thành một loại vũ khí. Bất quá đối với Tiêu Viêm đến nói, những cái này tụ lôi đan đều là hắn tu luyện chi vật, dùng làm vũ khí quả thực là phung phí của trời, nếu là có dư thừa số lượng, Tiêu Viêm có lẽ sẽ cân nhắc đưa nó luyện chế thành vì ám khí. Áp súc đến 40 miếng về sau, Tiêu Viêm hỏa diễm cũng không có thu hồi, mà là trong mắt lóe ra một vòng điên cuồng, nhìn hình dạng của hắn, hẳn là định đem cái này 40 miếng đã cơ hồ áp súc đến cực hạn tụ lôi đan lại lần nữa luyện hóa áp súc. Tiêu Viêm giờ phút này rõ ràng, lại lần nữa tinh luyện có lẽ sẽ có nguy hiểm, nhưng nếu như có thể đem những này tụ lôi đan lại lần nữa áp súc, như vậy công hiệu tất nhiên lại sẽ tăng lên một mạng lớn. Lấy Tiêu Viêm tính cách, nhất định phải đánh cược một lần, mà tại Tiêu Viêm tinh luyện tụ lôi đan thời điểm, vạn gia dài bậc thang đỉnh cao nhất, cũng chính là điểm cuối cùng chỗ, đứng cái này hai thân ảnh, hai người, đều là đứng chắp tay, như Tiêu Viêm nhìn thấy, chính là nhận được, trong đó một cái chính là mới tới nơi đây gặp được cái kia nam tử thần bí. Lôi Bách, ngươi nói chính là tinh luyện tụ lôi đan tiểu tử này, hai người ánh mắt hướng phía dưới trên cầu thang ngồi xếp bằng Tiêu Viêm nhìn sang. Ông, hắn chỗ mi tâm có tà tôn đặc thù ấn ký, ta không có khả năng nhận lầm. Lôi Bách nói nghiêm túc, tại bên cạnh hắn nói chuyện mặc dù mặc rộng rãi áo bào đen, truyền tới thanh âm lại là một nữ tử. Tà tôn ấn ký, ý của ngươi là nói, người này là tà tôn chuyển thế. Nữ tử lên tiếng lần nữa dò hỏi, Lôi Bách thì là lắc đầu. không cách nào đơn độc từ ấn ký phía trên phán đoán, nhưng kẻ này sát phạt quả đoán, ngược lại là cùng trong truyền thuyết tà tôn có mấy phần ăn khớp. Về phần có phải là, không thể như vậy kết luận, Lôi Bách trả lời, áo bào đen phía dưới, nữ tử đôi mắt đẹp hơi liễm, trò con mắt màu xanh lam, không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Mặc kệ người này có phải là tà tôn, hiện tại xem ra, thực lực của hắn còn quá yếu, lần này tiến vào lôi giới ngược lại là hại hắn. Nữ tử tiếp cận Tiêu Viêm giây lát về sau, mới là chậm rãi nói. Thực lực của hắn hoàn toàn chính xác chỉ là một cái ngũ tinh đấu thần, nhưng tiến vào lôi giới nhất định phải có ba người đồng thời nắm giữ lôi tinh phương mới có thể tiến nhập. Theo ta được biết, trên người người này chính là có một viên, Lôi Bách nói, hiển nhiên tiến vào tầng ngoài cùng cung điện thời điểm, Lôi Bách ngay tại một bên, hắn nhìn tận mắt Tiêu Viêm đem lôi tinh cho lấy đi. Về phần Tiêu Viêm, hắn có lẽ làm sao cũng không nghĩ đến, một cái không đáng chú ý lôi tinh vậy, mà tại nơi này, sẽ là tiến vào lôi giới mật chìa, cũng đổ không phải không người chú ý tới lôi tinh, chỉ bất quá, khi đó không ai đuổi ra đoạt thôi, bởi vì bọn hắn đều cảm thấy cái này lôi tinh tính không được bảo vật gì, không cần thiết đi trêu chọc Tiêu Viêm bọn hắn. Nhưng mà cái này lôi tinh, mới là tiến vào cuối cùng lôi giới, nơi mấu chốt. Trên người người này ngược lại là không có cảm thấy có cái gì đặc biệt, mà bên cạnh hắn nữ tử này, lại là có chút kỳ quái. Đang khi nói chuyện, áo bào đen nữ tử đôi mắt khóa chặt tại tựa như dạo bước, tại trên cầu thang một mặt nhẹ nhõm lôi cơ. Nàng đến từ thương mang thế giới, bây giờ thương mang thế giới đã hủy, từ khí tức bên trên phán đoán, nàng đã từng cũng hẳn là một bất hủ, chỉ bất quá thế giới gần như hủy diệt, nên là cảnh giới rơi xuống, còn chưa hoàn toàn khôi phục, Lôi Bách đem hắn biết nói ra. Ố, nàng vậy mà không có bị thần hy thế giới chỗ bài xích, áo bào đen nữ tử gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một vòng kinh ngạc. Theo ta được biết, thương mang thế giới bên trong cường giả tiến vào thần hy không chỉ nàng một cái, cụ thể tiến vào bao nhiêu còn không biết, Lôi Bách nói. Những người này là ai dưới trướng, nhưng có người đem bọn hắn thống lĩnh, bọn hắn lại có nguyện ý hay không vì thần hy mà chiến, nếu là không thể, nhanh chóng khu trục. Áo bào đen nữ tử thanh âm băng lạnh nói. Nữ hoàng đã hạ lệnh, bọn hắn đều là có tôn thượng đưa vào thần hy, cũng hẳn là như thế, thần hy thế giới mới không có bài xích bọn hắn. Lôi Bách hồi đáp, ánh mắt của hắn nhìn xem Tiêu Viêm, ánh mắt nhắm lại, một phen phân tích về sau, hắn càng là hoài nghi Tiêu Viêm là thân phận gì. Tôn thượng chuyển thế A, thời đại đã biến, thời đại này chú định không còn thuộc về tôn thượng, áo bào đen nữ tử thanh âm trầm thấp, lạnh lùng nói. Lôi Bách nghe vậy, thì là lắc đầu. Giải thích của hắn lại là khác biệt, nếu không phải tôn thượng cùng thương mang tà tôn, thần hy thế giới chỉ sợ cùng thương mang đồng dạng, đã hủy diệt, lên núi người vĩnh viễn không muốn trào phúng một cái xuống núi thần. Thần hy thế giới cần tôn thượng, mà lại phi thường cần, trừ hắn, không ai có thể thay thế dẫn dắt thần hy, Lôi Bách nói nghiêm túc, ngôn ngữ kiên định. Áo bào đen nữ tử không có phản bác, mà là rơi vào trầm mặc, nàng cũng không phải là xem thường tôn thượng, mà là tại vô số tuế nguyệt bên trong. Tôn thượng đã biến mất quá lâu, thời gian đã xóa bỏ phần lớn tôn thượng vết tích, truyền thuyết vĩnh viễn sẽ không để một đời mới cường giả tinh phục. Người nhân từng chuẩn bị kỹ càng, Lôi Bách hướng phía áo bào đen nữ tự hỏi. Mười phần hung hiểm, ai cũng không dám cam đoan sẽ không phát sinh ngoài ý muốn, áo bào đen nữ tự hồi đáp. Lôi giới ở trong phong ấn lâu như vậy, những cái kia may mắn còn sống sót tiên ma của giới lão tổ, coi như thực lực không có tăng lên, nhưng cũng sẽ phi thường khó giải quyết, đặc biệt là trên người bọn họ ma lực, Lôi Bách ngưng trọng nói. Tuế nguyệt xa xưa, bọn hắn sống hay chết còn không biết, tiên ma cổ giới giỏi về dùng ma lực luyện chế ma thi, nơi đây bên trong nhiều như vậy ma thi, ta hoài nghi, có phải là đã có tiên ma cổ giới cường giả từ trong đó chạy ra, áo bào đen nữ tử ngữ khí hơi ngưng trọng. Đời trước diệt hư thiên lôi tịch long lão tổ, dùng hết bất hủ lực lượng cùng thậm chí lấy diệt hư thiên lôi lực lượng, đem còn sót lại cái này một chút tiên ma cổ giới người phong ấn tại lôi giới bên trong, chạy ra khả năng ta nhìn cũng không lớn, Lôi Bách phân tích nói. Ngươi đừng xem nhẹ người kia, mặc dù thực lực không mạnh, lại là có được hỏa diễm chi tâm, có thể lấy ra ma lực, dẫn hắn đi vào, có thể sẽ có đại tác dụng, Lôi Bách nói, lại sẽ chủ đề chuyển dời đến Tiêu Viêm. Chỉ là một cái ngũ tinh đấu thần, có thể không có thể còn sống sót đều còn không biết, cho dù có được hỏa diễm chi tâm, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, như cũ không chịu nổi một kích, áo bào đen nữ tử, thì là chậm rãi lắc đầu, trong mắt của nàng, Tiêu Viêm thực sự là quá yếu, vậy nhưng chưa hẳn, như hắn có thể thu được diệt hư thiên lôi, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lôi Bách nói khóe miệng có chút dương lên. Ngươi tự hồ đối với hắn rất để ý, áo bào đen nữ tự nói. Ta giác quan thứ 6 một loại rất chuẩn, không bao lâu, người này tất nhiên sẽ đuổi kịp chúng ta, Lôi Bách cười nói. Ngươi tại cùng một nữ nhân đàm giác quan thứ 6, thân phận của hắn còn không rõ ràng, chẳng qua có được hỏa diễm chi tâm hoàn toàn chính xác không yếu, nhưng cùng lúc muốn có được hỏa diễm chi tâm cùng lôi đình chi tâm, không khỏi quá tham lam, liền sợ lòng tham không đủ rắn nuốt voi, áo bào đen nữ tử lại lần nữa nói. Ha ha, xem xét ngươi chính là một cái không tin kỳ tích người, rửa mắt mà đợi đi, Lôi Bách cười to, áo bào đen nữ tử hư lạnh một tiếng, không lên tiếng nữa. Tiến vào lôi giới nhất định phải ba cái có được lôi tinh người, như vậy bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, nhất định phải ở chỗ này chờ đợi Tiêu Viêm bò lên. Rầm rầm rầm, Tiêu Viêm hỏa diễm bốc lên, cái trán che kín tinh mịn mồ hôi, ba loại màu sắc khác nhau hỏa diễm đang vào lẫn nhau. Cái này tụ lôi đan đã bị áp súc đến cực hạn, nhưng Tiêu Viêm hiện tại làm, chính là muốn đột phá cực hạn của nó. Đây là luyện đan thủ pháp, mặc dù rất khinh thường, chẳng qua, tại ba loại hỏa diễm chi tâm gia trì dưới, Tiêu Viêm cái thứ nhất áp súc tụ lôi đan ngưng tụ, mà ra, tiếp lấy viên thứ hai, viên thứ ba cùng viên thứ tư. 40 miếng áp súc tụ lôi đan, lại lần nữa bị Tiêu Viêm cưỡng ép áp súc, cuối cùng luyện chế thành 4 cái. Bên trong hỏa diễm, bốn cái tụ lôi đan hiện lên ở trong đó thời điểm, quanh mình vô số hắc lôi cuốn tới. Cũng may là Lôi Cơ ở một bên, ra tay đem những cái này hắc lôi ngăn cản. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.